chương 6681 do Nam Hải đệ nhất đạo thống Huyền Phượng thần tộc nắm giữ. Nơi này là một chỗ trung chuyển tiến vào Nam Hải, cũng là một đầu mối then chốt tiến hành mậu dịch lui tới giữa Nam Hải, cùng Vĩnh Hằng Thiên vực Nam Minh Châu, cực kỳ phồn hoa giàu có đông đúc. Người tu đạo ngồi long cốt dưới thuyền đến Nam Hải, đều là hướng về Vạn Bích Đảo mà đến. Tương tự, cường giả muốn ở trong Nam Hải sông pha du lịch, trạm thứ nhất cũng thường thường sẽ lựa chọn Vạn Bích Đảo. Bởi vì ở trên Vạn Bích Đảo có thể tìm hiểu được tin tức mới nhất trong Nam Hải, cũng có thể thu thập các loại tình báo. Tô Dịch ừm một tiếng, đột nhiên nói, đừng lo lắng, chờ sau khi đến Vạn Bích Đảo, ta còn muốn tới Xích Diên Đạo Đình, đến lúc đó ngươi tiếp tục làm dẫn đường cho ta. Dừng một chút, hắn cười nói, mà chờ lúc đến Xích Diên Đạo Đình, ta tự sẽ sắp xếp cho ngươi một đường lui, không đến mức để ngươi bị người ta trả thù. Vân Dung ngẩn ngơ, sau đó ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, đa tạ tiền bối. Hai ngày qua, nàng tâm thần không yên, lo được lo mất. Nguyên nhân chính là, lo lắng ở sau khi đến Vạn Bích Đảo, liền tách ra với Tô Dịch. Một khi không có Tô Dịch che chở, chắc chắn sẽ bị các đồng môn kia trả thù. Nhưng bây giờ, Tô Dịch hứa hẹn, khiến nàng không cần lo lắng những thứ này nữa, trong lòng làm sao có thể không vui. Không ngờ, vị mạch Hàn Y tiền bối này lại vẫn có thể cân nhắc, đến an nguy của ta một tiểu nhân vật như vậy, tiền bối hắn. Cũng thật tốt. Vân Dung thầm nghĩ. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên cảm kích như thế nào. Lấy thân báo đáp. Vậy quả thực tự rước lấy nhục, lấy thân phận tiền bối, tuyệt đại giai nhân nào chưa từng thấy, sao có thể nhìn chúng mình người như vậy. Nhưng nếu nói về sau báo đáp, thì có chút tái nhợt vô lực. Mình một hạ vị thần, cho dù dốc cả đời cố gắng đi tu hành, về sau sợ cũng tìm không thấy thời cơ có thể báo đáp tiền bối. Trong lúc nhất thời, Vân Dung không khỏi có chút phát sầu. Ân tình quá nặng, ngược lại khiến nàng bó tay không có cách nào. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra tâm tư của Vân Dung, không khỏi cười lên. Tri ân báo đáp, có phần tâm ý này, là đủ. Càng đừng nói, nếu không phải gặp mình, Vân Dung lại nào có thể bị liên lụy. Tô Dịch nói, về sau an tâm tu hành, tranh thủ đừng để người khác khi nhục nữa, là được rồi. Khi nói chuyện với nhau, trên dưới thuyền vang lên một đợt thanh âm ồn ào. Vạn Bích Đảo rốt cuộc đến rồi. Trên biển lớn xanh thẳm, Vạn Bích Đảo tựa như một mai rùa thật lớn, trên đó núi sông chập trùng, trời xanh như tranh, có thể nhìn thấy một tòa thành trì xây dựng ở giữa sông núi, chiếm cứ hơn phân nửa hòn đảo. Dưới bầu trời, vô số độn quang chói mắt xé gió chạy như bay, có cái lướt về phía Vạn Bích Đảo, có cái thì từ Vạn Bích Đảo rời khỏi. Lùi tới qua lại, rộn ràng nhốn nháo, khí tượng phồn thịnh. Không hổ là một nơi đầu mối then chốt mậu dịch giàu có và đông đúc phồn hoa nhất giữa Nam Hải, cùng Nam Minh Châu. Cũng chính bởi vì Vạn Bích Đảo vị trí địa lý tuyệt hảo, các đại thế lực thiên quân của Nam Hải đều bố trí cứ điểm ở trên Vạn Bích Đảo. Cuối cùng, long cốt dưới thuyền ngừng ở trong hư không cách Vạn Bích Đảo không xa. Ở lúc xuống thuyền, La Vân An tự mình đến tiễn, tiền bối, đây là một chút tâm ý của vãn bối, mong ngài nhất định phải nhận lấy. Hắn hai tay trình lên một cái túi chữ vật, trong đó là cả thảy 100 khối tiền mệnh ngọc. Cái này đối với thiên quân mà nói, cũng có thể xưng là một khoản tài phú cực lớn. Ngoài ra, La Vân An cũng chuẩn bị cho Vân Dung một phần hậu lễ, là vĩnh hằng tinh kim bằng với 10 đồng tiền mệnh ngọc. Điều này làm Vân Dung chợt cảm thấy bất ngờ, trở tay không kịp, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch thì nhìn La Vân An một cái, nói, ngươi thật sự là người thông minh, cũng được, ân oán lúc trước, từ đây xóa bỏ. Vân Dung, ngươi cũng nhận lấy đi, nếu không, hắn khẳng định không thể an lòng. Nói xong, cầm lấy túi chữ vật. Vân Dung lúc này mới thu hồi, trong lòng càng thêm phát sầu, mình nợ tiền bối ân tình tựa như càng ngày càng nhiều, nên như thế nào cho phải đây? Tô Dịch thì không nghĩ nhiều như vậy, xoay người đi xuống long cốt dưới thuyền, bước lên Vạn Bích Đảo. Vân Dung không rảnh nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo. Nhìn theo bóng dáng hai người càng lúc càng xa, La Vân An lúc này mới có một loại cảm giác hoàn toàn thả lỏng. Không có ai biết, trong thời gian hai ngày qua, trong lòng hắn là dày vò cùng bất an cỡ nào, sợ Tô Dịch đổi ý, mang hắn tiêu diệt. May mắn, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Chẳng qua, ngay tại lúc La Vân An tính quay về, đột nhiên đôi mắt co lại. Chỉ thấy trên Vạn Bích Đảo nơi xa, đột nhiên có một đám độn quang chói mắt lao ra, hướng thẳng đến Tô Dịch cùng Vân Dung. La Vân An liếc một cái nhìn ra, một đám cường giả kia khống chế độn quang, lao thẳng đến Tô Dịch cùng Vân Dung, đến từ Xích Diên Đạo Đình. Đám người Nhạc Khâu vừa rời khỏi long cốt dưới thuyền, rõ ràng cũng ở trong đó. Nhạc Khâu tên, kia không nghe khuyên bảo nha. La Vân An lập tức hiểu rồi, đây rất có thể là một hồi trả thù sớm có dự mưu. Cùng lúc đó, Vân Dung đi theo Tô Dịch cùng nhau hành động, cũng thấy được các cường giả Xích Diên Đạo Đình tới gần, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. nàng nhanh chóng truyền âm, giới thiệu cho Tô Dịch thân phận những người đó. Tô Dịch nhíu mày, trái lại cũng không bất ngờ. Trưởng lão, chính là tên kia, lúc trước ở trên Long Cốt dưới thuyền sát hại người của Xích Diên đạo đình chúng ta. Xa xa, Nhạc Khâu chỉ vào Tô Dịch, nói với một người trung niên cao lớn áo bào vàng bên cạnh. Người này tên Nghiêm Bắc Cố, nội môn trưởng lão thứ 9 của Xích Diên đạo đình, quanh năm trấn thủ ở trong cứ điểm Vạn Bích Đảo. Ở phía sau Nghiêm Bắc Cố, còn dẫn theo một ít đại nhân vật Xích Diên đạo đình, đều là thiên quân. Theo Nhạc Khâu mở miệng, Vân Lưu cũng nghiến răng nghiến lợi nói, còn có Vân Dung kia, ăn cây táo, rào cây sung, cấu kết kẻ thù bên ngoài, tội không thể tha. Một khắc này, đám người Nhạc Khâu cùng Vân Lưu đều không có sợ hãi, tỏ ra tràn đầy uy phong. Nghiêm Bắc Cố đánh giá cao thấp Tô Dịch một lần, nói, các hạ có cái gì muốn nói không? Tô Dịch nói, ngươi tới vừa lúc, ta vừa vặn muốn đi Xích Diên đạo đình các ngươi, không bằng do ngươi tới dẫn đường cho ta đi. Thân phận Vân Dung quá thấp, ở sau khi đến Xích Diên đạo đình, sợ ngay cả trưởng giáo Xích Diên đạo đình cũng không gặp mặt được. Mà Nghiêm Bắc Cố kia đã là một vị trưởng lão, tự nhiên quyền cao chức trọng, do gã dẫn đường tới Xích Diên đạo đình là rất thích hợp. Nhưng nghe được lời của Tô Dịch, Nghiêm Bắc Cố cùng đám người bên cạnh đều không khỏi giật mình. Kẻ này khẩu khí thật lớn. Hắn chẳng lẽ chưa nhìn ra, bọn họ là tới tìm hắn tính sổ. Mạch Hàn Y, ngươi cũng chết đến nơi rồi, còn dám to mồm không biết ngượng. Là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nhạc Khâu lớn tiếng quát. Nghiêm Bắc Cố cũng nhíu nhíu mày, trong lòng giận dữ. Chẳng qua, còn chưa chờ hắn mở miệng, Tô Dịch đột nhiên bước ra một bước, mỉm cười nói, ngươi nói xem. Ba chữ nhẹ nhàng, người ngoài nghe được, căn bản không có cảm giác gì. Nhưng rơi vào trong tai Nghiêm Bắc Cố, lại khiến tâm thần hắn run rẩy dữ dội, đầu ong một tiếng, lưng lạnh toát. Một chớp mắt này, Tô Dịch ở trong tầm nhìn của hắn, quả thực như đổi một người khác, uy thế thông thiên, chiếu sáng vạn cổ, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Loại uy áp vô hình đó, khiến hắn thiên quân luyện hư giai bực này, cũng bỗng dưng sinh ra một cảm giác sợ hãi nhỏ bé như con kiến. Trực giác nói cho Nghiêm Bắc Cố, đối phương nếu muốn, trong một ý niệm, có thể quyết định sinh tử của mình. Người này là ai? Sao có thể khủng bố như thế? Nhạc Khâu tên khốn kiếp này thế mà trêu chọc đến trên đầu tồn tại bực này, quả thực là muốn đẩy mình xuống hố ma. Nhưng cuối cùng, Nghiêm Bắc Cố vẫn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, kiên trì nói, thứ lỗi tại hạ mắt kém, cả gan hỏi một câu tôn tính đại danh các hạ, lại vì sao phải đi Xích Diên đạo đình ta? Đám người bên cạnh Nghiêm Bắc Cố đều kinh ngạc, phát hiện cửu trưởng lão trước kia lấy tính tình nóng nảy bá đạo chứ danh, giờ phút này vậy mà lại như đổi một người khác, ngoan ngoãn cúi đầu, không có lấy một chút uy phong. Tô Dịch cười cười, truyền âm nói, ta tên Tô Dịch, đi Xích Diên đạo đình các ngươi, là vì tìm Khô Huyền Thiên Đế, chẳng qua, ta bây giờ không tiện biểu lộ thân phận, còn xin hiểu cho một chút. Tô Dịch, đầu Nghiêm Bắc Cố âm một tiếng, chấn động tới mức thiếu chút nữa kêu ra. Một đoạn thời gian gần đây, tin tức một trận chiến thần Du Châu cùng một trận chiến Hắc Thủy, Thiên Đô xảy ra ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, cũng như cơn bão đã truyền tới giới tu hành Nam Hải. Mà Nghiêm Bắc Cố quanh năm đóng ở trên Vạn Bích Đảo, tin tức linh thông nhất, sao có thể không rõ những thứ này? Ở trong nhận biết của hắn, Tô Dịch hôm nay, nghiễm nhiên là một vị tồn tại vô địch tung hoành dưới đế tọa, nghịch thiên đến mức cũng có thể gọi nhịp với thiên đế. Vừa nghĩ tới đây, Nghiêm Bắc Cố hận không thể một cây bóp chết bên cạnh Nhạc Khâu. Trêu chọc ai không tốt, lại trêu chọc vị tuyệt thế kiếm tu có thể xưng truyền kỳ này, đây nào phải chơi xỏ mình, rõ ràng là đang chơi xỏ tất cả mọi người của Xích Diên đạo đình. Trưởng lão, ngài đây là làm sao vậy? Nhạc Khâu phát hiện, sắc mặt Nghiêm Bắc Cố rất không thích hợp, kém vô cùng. Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Nghiêm Bắc Cố tức giận đến mức không kiềm chế được nữa, vung một cái tát lên trên mặt Nhạc Khâu, người đâu, bắt hắn cho ta. Chờ đợi xử lý. Cái tát vang dội, đánh cho Nhạc Khâu nổ đom đóm mắt. Mọi người đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra một màn như vậy. Mau. Ánh mắt Nghiêm Bắc Cố đáng sợ, còn có Vân Lưu này, cũng bắt trước, đợi cùng nhau đưa về tông môn. Vân Lưu kinh ngạc, hoàn toàn ngây dại rồi. Còn chưa chờ nàng phản ứng, nàng và Nhạc Khâu đã bị trấn áp, giam cầm lại. Thu hết vào mắt tất cả cái này. Vân Dung vốn vô cùng khẩn trương cũng ngây dại. Sao có thể? Như vậy. Mà Nghiêm Bắc Cố thì sải bước tiến lên, khom người chắp tay, hướng về Tô Dịch hành một lễ, áy náy nói, môn hạ đệ tử có mắt không tròng, trêu chọc các hạ, mong các hạ rộng lượng tha thứ đôi chút. Tô Dịch cười cười, nói, nếu các hạ nguyện dẫn đường cho ta, những thứ này tự nhiên sẽ bỏ qua. Nghiêm Bắc Cố âm thầm thở phào một hơi, nói, các hạ yên tâm, Nghiêm Mỗ nguyện đi theo làm tùy tùng, cống hiến sức lực. Cũng không trách Nghiêm Bắc Cố kính sợ như thế đối với Tô Dịch. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phi Vân Tử tổ sư Xích Diên đạo đình bọn họ, cùng Khô Huyền Thiên Đế chính là sinh tử chi giao. Mà ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, đã sớm truyền lưu Khô Huyền Thiên Đế và Tô Dịch đứng trên chung một con thuyền. Càng đừng nói thực lực của Tô Dịch còn khủng bố như vậy, dưới tình huống bực này, Nghiêm Bắc Cố nào dám chậm trễ. Tô Dịch nhìn Vạn Bích Đảo nơi xa, cuối cùng thay đổi chủ ý, không muốn trì hoãn thời gian nữa, nói, nếu có thể, chúng ta bây giờ đi Xích Diên Đạo Đình các ngươi như thế nào? Nghiêm Bắc Cố thoáng suy nghĩ, liền đáp ứng, còn xin các hạ chờ, để ta sắp xếp một số việc, liền theo các hạ cùng nhau qua đó. Tô Dịch gật gật đầu. Mà Nghiêm Bắc Cố thì bắt đầu nói chuyện với các đại nhân vật bên cạnh. Không để Tô Dịch chờ lâu, Nghiêm Bắc Cố rất nhanh đã sắp xếp thỏa đáng. Ngay lập tức, Nghiêm Bắc Cố lấy ra một chiếc bảo thuyền, chở Tô Dịch, Vân Dung cùng nhau hướng về nơi xa xe gió lao đi. Đi cùng, còn có Nhạc Khâu cùng Vân Lưu bị phong cấm lại. Theo Nghiêm Bắc Cố nói, chờ lúc đến tông môn, tự sẽ dựa theo quy củ tông môn nghiêm trị hai người. Đối với điều này, Tô Dịch căn bản không để ý, hai tiểu nhân vật không quan trọng gì mà thôi, nếu so đo quá nhiều, ngược lại tỏ ra mình lòng dạ quá hẹp hòi. Rất nhanh, bảo thuyền biến mất giữa biển trời mênh mông. Trên long cốt dưới thuyền kia, La Vân An mang tất cả cái này thu hết đáy mắt. Tuy không rõ, vì sao Nghiêm Bắc Cố sẽ bỗng nhiên hướng Tô Dịch nhận lỗi, thậm chí còn tự mình khống chế bảo thuyền, chờ đám người Tô Dịch rời khỏi. Nhưng La Vân An biết, Nhạc Khâu nhất định xui xẻo to rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm may mắn mình chưa làm bậy, càng chưa từng nghĩ trả thù. Nếu không, kết cục sợ là sẽ không tốt hơn đến đâu so với Nhạc Khâu. Trầm mặc một lát, La Vân An quay trở về lầu các chữ thiên số 1. Hắn không có hứng thú lên Vạn Bích Đảo đi dạo, chỉ muốn nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát, rời khỏi Nam Hải, về tông môn gặp trưởng giáo một chút, mang chuyện xảy ra ở trên long cốt dưới thuyền nói cho trưởng giáo. Dù sao, Văn Tiên Sinh ly kỳ biến mất, nếu trưởng giáo một khi trách, hắn khẳng định khó thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng La Vân An vừa quay về lầu các chữ thiên số 1 không lâu, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Rõ ràng là Văn Tiên Sinh. Văn Tiên Sinh, ngài đã trở lại. La Vân An kinh hỉ nói, trong lòng thực ra lo sợ bất an, thấp thỏm tới cực điểm, sợ Văn Tiên Sinh trở về là tính sổ. Đừng sợ, ngươi lại chưa làm sai, ta nào sẽ so đo với ngươi. Văn Tiên Sinh cười an ủi, sau đó giọng điệu thay đổi. Kế tiếp, ta có một việc muốn ngươi đi làm. La Vân An vội vàng đáp ứng, còn xin Văn Tiên Sinh phân phó. Văn Tiên Sinh thuận miệng nói, ngươi đi Vạn Bích Đảo, vận dụng lực lượng La Thị nhất tộc các ngươi, hướng bên ngoài phát tán một tin tức. Cứ nói Tô Dịch đã tiến vào Nam Hải, cùng Xích Diên Đạo Đình cấu kết với nhau làm việc xấu, nghi ngờ cũng muốn mưu đoạt vĩnh hằng đế tọa ở sâu trong Túc Mệnh Hải. Nghe xong, La Vân An nhất thời chấn động, Xích Diên Đạo Đình thế mà liên thủ với Tô Dịch kia. Văn Tiên Sinh chưa giải thích, chỉ nói, một lần này đừng làm ta thất vọng nữa. La Vân An cứng đờ cả người, vội vàng nói, Văn Tiên Sinh yên tâm, ta nhất định toàn lực làm. Sau đó, hắn như ý thức được cái gì, thất thanh nói, Văn Tiên Sinh, Mạch Hàn y kia hẳn sẽ không. Văn Tiên Sinh cười cười, người đoán không sai, chính là Tô Dịch. Ngay lập tức, La Vân An thân tâm chấn động, cả kinh linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa bắn ra. Thì ra, Mạch Hàn y kia thế mà chính là Tô Dịch làm vĩnh hằng thiên vực ồn ào huyên náo. Không thể không nói, ngươi có thể từ dưới tay hắn nhặt lại một mạng, là thật sự có thể xưng phúc mệnh lớn bằng trời. Văn Tiên Sinh vỗ vỗ bả vai La Vân An, mau đi đi. Ngay sau đó, bóng người Văn Tiên Sinh bỗng dưng biến mất không thấy. La Vân An thì ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Văn Tiên Sinh đã có thể nhìn thấu thân phận của Tô Dịch, vậy, Văn Tiên Sinh lại là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, La Vân An lòng rối như tơ vò. Hắn bất chấp nghĩ nhiều nữa, vội vàng mà đi. Cùng ngày, tin tức có liên quan Tô Dịch xuất hiện ở Nam Hải, cùng Xích Diên Đạo Đình liên thủ hợp tác, đã truyền ra trên Vạn Bích Đảo, sau đó như mọc cánh khoách tán đến nơi khác của Nam Hải. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Không biết bao nhiêu thế lực cùng cường giả bị kinh động. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì một hồi biến cố kịch liệt kia ở sâu trong Túc Mệnh Hải, vốn đã khiến giới tu hành Nam Hải mạch nước ngầm sôi sục, mưa gió sắp đến. Trước mắt Tô Dịch xuất hiện, khiến trận mưa gió này trở nên càng thêm dữ dội mãnh liệt. Dưới bầu trời, trên biển xanh, trong bảo thuyền, Tô Dịch thoải mái ngồi ở trong ghế mây, đón gió biển, tự uống rượu một mình. Ở bên, Nghiêm Bắc Cố thì nói đến một số việc xảy ra ở trên Nam Hải, trong một đoạn thời gian gần đây. Như tin tức thế lực bá chủ tứ phương chi hải, hôm nay cùng hội tụ ở Huyền Phượng thần tộc, đã dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Hắn không ngờ, thế lực bá chủ của tứ phương chi hải kia, thế mà phân biệt từ trong dòng sông vận mệnh mời một ít tồn tại cấp yêu tổ, đi cùng nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Căn bản không cần nghĩ, bọn họ khẳng định, cũng là hướng về phía vĩnh hằng đế tọa ở sâu trong Túc Mệnh Hải mà đến. Trên thực tế, ở trong chuyện Nghiêm Bắc Cố nói có liên quan với Nam Hải, hầu như đều quay quanh Túc Mệnh Hải triển khai. Dù sao, đây là một việc lớn chấn động nhất một đoạn thời gian gần đây, hấp dẫn ánh mắt khắp thiên hạ. Tất cả mưa gió của Nam Hải cũng đều có liên quan với cái này. Hồi lâu sau, Tô Dịch trầm ngâm nói, ngươi là nói, Khô Huyền Thiên Đế cùng tổ sư các ngươi là ở thời điểm 2 tháng trước đi chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải, mà đến hôm nay, ngay cả tổ sư các ngươi cũng bạt vô âm tín. Nghiêm Bắc Cố vẻ mặt nặng nề gật gật đầu. Có liên quan chuyện tổ sư mất đi liên hệ ở Túc Mệnh Hải, bị liệt vào cơ mật của Xích Diên Đạo Đình, bên ngoài đến nay còn không rõ. Nhưng ở giữa cao tầng của Xích Diên Đạo Đình, sớm đã dẫn lên xôn xao rất lớn. Dù sao, một khi tổ sư gặp nạn, gặp trùng kích lớn nhất thuộc về Xích Diên Đạo Đình bọn họ. Chẳng qua, ta đối với chuyện này cũng biết rất ít, chờ lúc các hạ gặp trưởng giáo phái ta, tự có thể hỏi rõ ràng. Nghiêm Bắc Cố nói. Tô Dịch gật gật đầu. Hắn dám xác định, Khô Huyền Thiên Đế và Phi Vân Tử vẫn chưa chết, mà là bị nhốt ở nơi nào đó sâu trong Túc Mệnh Hải. Mà đầu sỏ gây nên hẳn là không phải Ách Thiên Đế. Dù sao, đều là Thiên Đế, thực lực Khô Huyền Thiên Đế không yếu hơn Ách Thiên Đế. Đang suy nghĩ, Nghiêm Bắc Cố đột nhiên nhận được một phần thư mật cấp tốc. Thư mật là từ cứ điểm Vạn Bích Đảo Xích Diên Đạo Đình truyền đến. Khi xem xong nội dung trong thư, Nghiêm Bắc Cố chợt biến sắc, ngay lập tức đưa thư mật cho Tô Dịch. Tô Dịch xem xong, lông mày theo đó nhíu lại. Nội dung trên thư mật rất đơn giản, thân phận của hắn đã bại lộ. Hơn nữa, có lời đồn nói, mục đích hắn lần này đến Nam Hải là muốn liên thủ với Xích Diên Đạo Đình, cùng nhau tìm kiếm Vĩnh Hằng Đế Tọa ở sâu trong Túc Mệnh Hải. Đáng nhắc tới, phát tán tin tức này là lực lượng của La Thị Nhất Tộc. Mà ở trên thư mật, chuyên môn nói đến, La Vân An từng ở trên Vạn Bích Đảo tìm được người của Xích Diên Đạo Đình, mang chuyện này nói thẳng ra. Hơn nữa La Vân An chuyên môn thỉnh cầu, hy vọng Xích Diên Đạo Đình có thể mau chóng truyền tin cho Nghiêm Bắc Cố, cứ nói ngọn nguồn phát tán tin tức là Văn Tiên Sinh. Khi nhìn thấy cái này, Tô Dịch tự nhiên ngầm hiểu. Tất cả đều là Ách Thiên Đế giở trò quỷ. La Vân An chẳng qua là một quân cờ bị lợi dụng mà thôi. Cái này nên như thế nào cho phải? Nghiêm Bắc Cố thấp thỏm lo âu. Tổ sư mất tích, hoàn toàn không có tin tức. Hôm nay lại có lời đồn như vậy truyền lưu giới tu hành Nam Hải. Có thể đoán được, bởi vì Tô Dịch, Xích Diên Đạo Đình bọn họ nhất định sẽ ở trên nơi đầu sóng ngọn gió. Tô Dịch day day mi tâm. Một chiêu này của Ách Thiên Đế, quả thực đủ ác, có thể xưng một hòn đá ném 2 con chim. Đã khiến Xích Diên Đạo Đình rơi vào vòng xoáy, lại khiến mình không thể âm thầm làm việc nữa, vô luận đi nơi nào, cũng sẽ bị theo dõi. Cái này rõ ràng chính là đang áp bách mình tới Túy Tinh Thành, để mình không thể không đáp ứng tiến hành giao dịch với hắn. Hơn nữa, Tô Dịch có dự cảm, nếu mình không đi Túy Tinh Thành, Ách Thiên Đế sẽ ra tay lần nữa, phát tán tin tức Khô Huyền Thiên Đế cùng Phi Vân Tử bị nhốt. Đến lúc đó, Xích Diên Đạo Đình chắc chắn gặp ảnh hưởng nghiêm trọng. Lão khốn kiếp này cũng thật đủ ghê tởm người ta. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Từ khi tiến vào Nam Hải bắt đầu, Ách Thiên Đế tựa như một thợ săn trốn trong bóng tối, âm hồn không tiêu tan, như cốt phụ giòi, khắp nơi nhằm vào hắn. Quả thực làm người ta phiền không chịu nổi. Quan trọng nhất là, Ách Thiên Đế chưa từng khai phái lập tông, dưới trướng chỉ có một đám tùy tùng cống hiến cho hắn, căn bản không sợ Tô Dịch dùng thủ đoạn khác đi trả thù. Đây mới là chỗ khó chơi nhất của Ách Thiên Đế. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm. Chỉ sau nửa canh giờ, Nghiêm Bắc Cố nhận được một tin truyền đến từ trưởng giáo Xích Diên Đạo Đình. Nam Hải Huyền Phượng thần tộc đại trưởng lão Phượng Như Hòa, cùng một đám nhân vật đứng đầu của Tứ Phương Chi Hải, tới Xích Diên Đạo Đình bái sơn. Nói là bái sơn, thực ra là hướng về phía một cái cơ mật của Xích Diên Đạo Đình mà đi. Ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến Nghiêm Bắc Cố cũng sửng sốt, đầu to như cái đấu. Loạn rồi. Tất cả đều loạn rồi. Dưới bầu trời, bảo thuyền đang bay đi. Không khí trên bảo thuyền lại rất nặng nề. Vân Dung ngồi ở chỗ đuôi thuyền, nghĩ tâm sự. Nàng chỉ là tiểu nhân vật, không đủ tư cách xen vào cuộc nói chuyện giữa Mạch Hàn Y, tiền bối cùng cửu trưởng lão Nghiêm Bắc Cố. Nhưng nàng có thể nhìn ra được, cửu trưởng lão Nghiêm Bắc Cố tâm tình rất nặng nề, vẻ mặt đầy u sầu, căn bản không giấu được. Ngược lại là Mạch Hàn Y tiền bối, lạnh nhạt như cũ, tựa như trời sập đất nứt, cũng không cách nào khiến hắn nhíu mày một lần. Điều này làm trong lòng Vân Dung tràn đầy khâm phục. Mình khi nào mới có thể có được tâm cảnh giống Mạch Hàn Y tiền bối? Cho dù chỉ có một thành, cũng đủ mình hưởng thụ không hết rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Mắt thấy Nghiêm Bắc Cố thật lâu không nói, Tô Dịch chủ động đánh vỡ bầu không khí nặng nề này. Nghiêm Bắc Cố như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong suy nghĩ hỗn loạn lấy lại tinh thần. Thế lực cấp bá chủ của Tứ Phương Chi Hải, ở dưới Huyền Phượng thần tộc đại trưởng lão Phượng Như Hỏa dẫn dắt, đang ở phái ta bái sơn. Nghiêm Bắc Cố thanh âm trầm trọng, theo ý tứ trưởng giáo phái ta, bọn họ lai giả bất thiện. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Bá chủ của Tứ Phương Chi Hải, mỗi một cái đều có nội tình đọ sức với thế lực cấp thiên đế. Mà nay lại cùng nhau liên thủ, tới Xích Diên Đạo Đình, đây lại là muốn làm cái gì? Rất nhanh, Tô Dịch nhận được một đáp án. Đối phương là hướng về phía một phần cơ mật có liên quan với Vĩnh Hằng, đế tọa rơi xuống ở Túc Mệnh, hải mà đến. Phần cơ mật đó là một phần bản đồ bí ẩn cổ xưa, là tổ sư Xích Diên Đạo Đình Phi Vân Tử từ trong Túc Mệnh Hải đạt được. Túc Mệnh Hải vô cùng cấm kỵ, cũng vô cùng rộng lớn, tràn ngập rất nhiều sát kiếp không thể đoán trước. Mà nghe nói trên một phần bản đồ bí ẩn kia, ghi lại vị trí một Vĩnh Hằng đế tọa kia thất lạc. Lúc trước Phi Vân Tử sau khi đạt được một phần bản đồ bí ẩn đó, ngay lập tức lựa chọn liên hệ với Khô Huyền Thiên Đế, muốn mời Khô Huyền Thiên Đế hỗ trợ, cùng đi Túc Mệnh Hải một chuyến. Nhưng lúc ấy Khô Huyền Thiên Đế lo lắng tình cảnh của Thái Ngô giáo, lựa chọn từ chối. Sau đó, Phi Vân Tử quyết ý một mình đi, nhưng lại gặp một nguy cơ. Một nguy cơ kia có liên quan với Huyền Phượng thần tộc. Khi Phi Vân Tử ở Túc Mệnh Hải đạt được một phần bản đồ bí ẩn kia, từng đối chiến với một vị trưởng lão Huyền Phượng thần tộc. Vị trưởng lão kia cuối cùng thua, mà phần bản đồ bí ẩn đó tự nhiên rơi vào trong tay Phi Vân Tử. Nhưng Huyền Phượng thần tộc vẫn chưa từ bỏ ý đồ, phái người tìm tới Xích Diên Đạo Đình, tuyên bố muốn Phi Vân Tử giao ra một phần bản đồ bí ẩn kia, nếu không, muốn khai chiến với Xích Diên Đạo Đình. Huyền Phượng thần tộc chính là bá chủ số một Nam Hải, uy hiếp như vậy, làm Phi Vân Tử cũng cảm thấy khó giải quyết, vì thế lần thứ hai truyền tin liên hệ Khô Huyền Thiên Đế, hy vọng Khô Huyền Thiên Đế trợ giúp một tay. Vì thế, lúc này mới có hành động tiến đến Nam Hải của Khô Huyền Thiên Đế. Lúc ở Thái Ngô giáo, Tô Dịch từng nghe trưởng giáo Thái Ngô giáo Ngũ Triệt nói đến chuyện này, chẳng qua lúc ấy, cũng không rõ tất cả cái này là vì một phần bản đồ bí ẩn mà dẫn lên. Ở sau khi Khô Huyền Thiên Đế tự mình giá lâm, tự nhiên áp chế uy phong của Huyền Phượng thần tộc. Sau đó, Khô Huyền Thiên Đế liền cùng Phi Vân Tử tới Túc Mệnh Hải. Từ đó về sau, hai người liền mất đi tin tức, đến nay đã trôi qua 2 tháng thời gian. Mà bây giờ, theo tin tức Nghiêm Bắc Cố nhận được nói, Huyền Phượng thần tộc rõ ràng không cam lòng, lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, Huyền Phượng thần tộc lần này chuẩn bị đầy đủ, liên hợp đại nhân vật thế lực cấp bá chủ của Tứ Phương Chi Hải cùng nhau tới Xích Diên, Đạo Đình Bái Sơn. Không thể nghi ngờ, không có Phi Vân Tử và Khô Huyền Thiên Đế tọa chấn, Xích Diên Đạo Đình hôm nay đã lâm vào trong nguy cơ nghiêm trọng nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân Nghiêm Bắc Cố lòng rối như tơ vỏ. Hít sâu một hơi, Nghiêm Bắc Cố tiếp tục nói, trong thư trưởng giáo phái ta truyền đến nói, bên cạnh Phượng Như Hỏa cùng các đại nhân vật của những thế lực cấp bá chủ kia, còn dẫn theo 2 vị. Yêu Tổ. Dứt lời, vẻ mặt Nghiêm Bắc Cố đã trở nên cực kỳ ngưng trọng. Yêu Tổ, tồn tại trí cao trong dòng sông vận mệnh, đủ để so sánh thiên đế trong Vĩnh Hằng Thiên Vực. Mà ở Nam Hải, tồn tại cấp Yêu Tổ cũng chiếm ưu thế mạnh mẽ, có thể đối kháng với thiên đế. Đơn giản mà nói, ở Nam Hải, Yêu Tổ chẳng khác nào thiên đế. Mà bây giờ, 2 vị Yêu Tổ cùng các đại nhân vật thế lực bá chủ Tứ Phương Chi Hải cùng nhau, tới Xích Diên Đạo Đình, có thể nghĩ mà biết, đội hình như vậy khủng bố cỡ nào. Cho dù là Phi Vân Tử và Khô Huyền Thiên Đế có mặt, đối mặt loại đội hình này, nhất định cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Chẳng qua, khi nghe tới đây, Tô Dịch ngược lại cười khẽ một tiếng. Nói, ta còn cho rằng là chuyện gì, thì ra chỉ là có 2 yêu tổ áp trận mà thôi. Chỉ là 2 yêu tổ. Mà thôi. Nghiêm Bắc Cố thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Ở trên Nam Hải này, ai dám không mang yêu tổ để vào mắt như thế. Đổi là thiên đế đích thân tới, cũng không dám khinh mạn như vậy. Lại thấy Tô Dịch uống một ngụm rượu, việc mình nói, như thế cũng tốt, cái này trái lại cũng là một cơ hội tốt, vừa vặn có thể sao sơn chấn hổ, chấn nhiếp bọn đạo trích trong thiên hạ. Nghiêm Bắc Cố lại không hiểu ra sao, các hạ đây là ý gì? Tô Dịch tránh mà không đáp, nói, nếu là tiện, làm phiền đạo hữu truyền tin cho trưởng giáo các ngươi, cứ nói vô luận như thế nào, kéo dài thời gian trước, chỉ cần có thể chống đỡ tới lúc chúng ta đến tông môn các ngươi, đến lúc đó, ta đến giải quyết mối họa này. Nghiêm Bắc Cố lần này đã nghe hiểu. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chấn động nói, các hạ, không nói giỡn. Hắn quả thực biết Tô Dịch rất mạnh, nếu không có 2 vị yêu tổ kia, Tô Dịch nếu làm ra hứa hẹn như vậy, hắn khẳng định ngay lập tức mang ơn. Nhưng có 2 vị yêu tổ kia, lại khiến Nghiêm Bắc Cố, đối với hứa hẹn của Tô Dịch hoàn toàn không có bất cứ lòng tin gì. Ngươi cảm thấy, ta giống đang nói giỡn. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Nghiêm Bắc Cố vội vàng lắc đầu, các hạ đừng để ý, ta bây giờ truyền tin cho trưởng giáo. Hắn cắn răng một cái, bắt đầu hồi âm. Hôm nay, cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Có Tô Dịch một vị từng đọ sức với thiên đế như vậy giúp đỡ, chung quy tốt hơn không có. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của Nghiêm Bắc Cố. Hắn cũng lười nói thêm cái gì. Niệm ở trên mặt mũi Khô Huyền lão ca, hắn cũng sẽ không đứng nhìn. Ngoài ra, Tô Dịch có tính toán khác. Hôm nay giới tu hành Nam Hải này, khắp nơi đều đang lan truyền tin tức mình liên thủ với Xích Diên Đạo Đình, căn bản không giấu được. Như vậy, cũng tương đương mang Xích Diên Đạo Đình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. lúc trước Tô Dịch còn đang lo nên như thế nào hóa giải sóng gió như vậy. Mà bây giờ, hắn đã nghĩ ra biện pháp. Giết gà dọa khỉ. Lấy các đại nhân vật các thế lực bá chủ tứ phương chi hải kia khai đao, để trấn nhiếp giới tu hành Nam Hải. Tin tưởng trải qua một chuyện này, chính là Ách Thiên Đế trốn trong bóng tối, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả hoàn toàn chọc giận mình. Kim Thạch Đảo, một động thiên phúc địa đứng hàng đầu Nam Hải. Nơi này cũng chính là tổ đình Xích Diên Đạo Đình. Trong một tòa đại điện, trưởng giáo Lữ Mộ ngồi ở trên chủ tọa trung ương, sắc mặt âm trầm như nước. Trên chỗ ngồi bên trái đại điện, một đám đại nhân vật của Xích Diên Đạo Đình ngồi đó. Trên chỗ ngồi bên phải là các đại nhân vật của thế lực cấp bá chủ đến từ tứ phương chi hải. Chỉ có 4 người. Cầm đầu là đại trưởng lão Huyền Phượng thần tộc Phượng Như Hòa. 3 người khác thì phân biệt là thế lực bá chủ Đông Hải Thiên Long Sơn Hắc Nguyệt Long Vương, đệ nhất thiên quân Doanh Thiên của thế lực bá chủ Bắc Hải Cửu Anh thần tộc, Thanh Tuyệt Thánh Vương của Thiên Sách Yêu Đình thế lực bá chủ Tây Hải. Mỗi một kẻ đều là thiên quân phá vọng giai đại viên mãn, lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng. Ở trong Đông, Tây, Nam, Bắc tứ phương chi hải đều tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng qua, điều thật sự khiến Xích Diên Đạo Đình cảm thấy khó giải quyết cùng áp lực, lại không phải 4 lão gia hỏa thế lực cấp bá chủ đang ngồi đây, mà là 2 yêu tổ. 2 vị yêu tổ kia vẫn chưa tới. Bọn họ ngồi thuyền vượt biển, thả câu ở trong một mảng hải vực cách Xích Diên Đạo Đình không tới 3.000 dặm. Đây là một loại uy hiếp không tiếng động. Nếu lần này đàm phán tan vỡ, 2 vị yêu tổ này lúc nào cũng có thể ngay lập tức giết lên Xích Diên Đạo Đình. Lữ đạo huynh, đừng nói tổ sư quý phái Phi Vân Tử cùng Khô Huyền Thiên Đế hôm nay không ở đây, cho dù có bọn họ, cũng khẳng định không muốn Xích Diên Đạo Đình xé rách ra mặt với chúng ta. Huyền Phượng thần tộc đại trưởng lão Phượng Như Hòa mở miệng. Hắn bóng người khô gầy, mặt trắng không râu, khí độ ung dung, lần này tới Bái Sơn, mọi người lấy hắn cầm đầu. Mà Lữ đạo huynh hẳn là rõ, một phần bản đồ bí ẩn kia cũng không phải bảo vật gì ghê gớm, chúng ta chỉ muốn vẽ một phần mang đi mà thôi. Phượng Như Hòa từ từ mở miệng, nếu đạo huynh đáp ứng, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu không đáp ứng. Phượng Như Hòa cười cười, ánh mắt nhìn quét các đại nhân vật Xích Diên Đạo Đình đang ngồi đây, nhẹ nhàng bâng quơ nói, vậy đừng trách chúng ta chưa cho Xích Diên Đạo Đình cơ hội. Lập tức, trưởng giáo Lữ Mộ cùng các đại nhân vật kia sắc mặt càng thêm âm trầm. Bị người ta tới cửa khiêu khích cùng bắt chẹt, mặc cho ai có thể sảng khoái được. Càng làm bọn họ lo lắng là, một khi sẽ rách ra mặt, lấy lực lượng Xích Diên Đạo Đình bọn họ hôm nay, quả thực rất khó thừa nhận hậu quả hoàn toàn khai chiến. Hít sâu một hơi, trưởng giáo Lữ Mộ đang muốn mở miệng. Phượng Như Hòa đã cười ngắt lời, Lữ đạo huynh đừng ra sức khước từ nữa, 2 vị yêu tổ đại nhân kia đều đang chờ. Thời gian quý giá, Lữ đạo huynh mặc kệ đáp ứng hay không, cho một lời thống khoái là được. Một đoạn lời, quanh quẩn ở trong đại điện, cũng làm không khí lập tức trở nên đè nén khẩn trương. Toàn bộ ánh mắt, đều đồng loạt nhìn về phía Lữ Mộ ngồi ở trên chủ tọa trung ương. Ai cũng rõ, thái độ của Lữ Mộ sẽ quyết định vận mệnh kế tiếp của Xích Diên Đạo Đình. Lữ Mộ ngồi ở nơi đó, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Trong lòng hắn thực ra nghẹn khuất tới cực điểm, bị người ta tới cửa làm nhục bức bách, ai có thể bình thản đối đãi. Nhưng hắn lại rõ, nay đã khác xưa, hôm nay Xích Diên Đạo Đình đã căn bản không đủ tư cách đi đọ sức với bá chủ tứ phương chi hải kia. Cho dù tổ sư cùng Khô Huyền Thiên Đế có mặt, cũng rất khó. Ở trước mặt hiện thực tàn khốc như vậy, Lữ Mộ cho dù giận nữa, cũng chỉ có thể nhịn. Không thể không lấy đại cục làm trọng. Hồi lâu sau, trong lòng Lữ Mộ thầm than. Mặc kệ như thế nào, bản đồ bí ẩn kia giá trị lớn nữa, cũng chung quy chỉ là ngoại vật. Nếu tông môn gặp nạn, thì không cách nào vãn hồi nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cuối cùng, Lữ Mộ làm ra quyết đoán, quyết định giao ra một phần bản đồ bí ẩn, lấy cái này bảo toàn tông môn. Chẳng qua, ngay tại lúc hắn đang chuẩn bị làm như vậy, đột nhiên phát hiện cái gì, từ cổ tay áo lấy ra một khối bí phù. Trong bí phù, là một phong thư mật cửu trưởng lão Nghiêm Bắc Cố vừa truyền đến. Khi xem xong nội dung phong thư mật này, Lữ Mộ nheo đôi mắt lại, sững sờ ngồi ở nơi đó, trong lòng lại trở nên dãy giụa. Mọi người đều sâu sắc phát hiện, một phong thư mật kia tựa như có cổ quái, khiến trưởng giáo Lữ Mộ chậm chạp không thể quyết đoán. Phượng Như Hỏa nhíu mày một phen, có chút không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, nói, Lữ đạo huynh, mau làm quyết đoán đi. Rốt cuộc, Lữ Mộ làm ra quyết đoán. Ánh mắt hắn nhìn về phía Phượng Như Hòa, việc liên quan trọng đại, phái ta cần một ít thời gian để cân nhắc. Sắc mặt Phượng Như Hòa trầm xuống, một việc nhỏ đơn giản như thế, người làm trưởng giáo, còn không làm chủ được. Đoạn lời này, đã rất không khách khí, mang theo ý tứ hàm xúc răn dạy. Điều này làm các đại nhân vật Xích Diên, đạo đình đang ngồi đây ai cũng giận dữ hiện ra trên mặt. Lữ Mộ vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu ngay cả thời gian cân nhắc cũng không cho, vậy cũng đừng trách Xích Diên đạo đình ta không nể mặt các ngươi. Sắc mặt Phượng Như Hòa trầm xuống, nhìn chằm chằm Lữ Mộ một lúc, nói, cần cân nhắc bao lâu, dù sao cũng phải có cái thời gian rõ ràng chứ. Hắn cũng lo lắng ép Xích Diên đạo đình nóng lên. Nhỡ đâu tổ sư họ Phi Vân Tử cùng Khô Huyền Thiên Đế quay về, chung quy là một tai họa ngầm không thể xem nhẹ. Lữ Mộ vươn ba ngón tay, 3 ngày. Phượng Như Hỏa tức đến bật cười, 3 ngày. Một việc nhỏ cần cân nhắc lâu như vậy. Rõ ràng chính là cố ý kéo dài thời gian. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng. 1 ngày. Ta chỉ cho Xích Diên đạo đình các ngươi 1 ngày thời gian cân nhắc. Ngày mai lúc này, các ngươi nếu không làm ra một cái quyết đoán, vậy do chúng ta đến làm cho các ngươi. Dứt lời, hắn dẫn theo Hắc Nguyệt Long Vương, Thanh Tuyệt Thánh Vương, Doanh Thiên cùng nhau rời khỏi đại điện. Từ đầu đến cuối, không ai ngăn trở. Như vào chỗ không người. Loại tác phong này, đối với Xích Diên đạo đình mà nói vốn là một sự sỉ nhục. Nhưng không có cách nào, tình thế mạnh hơn người ta, bọn họ không thể không cúi đầu. Thẳng đến sau khi đoàn người Phượng Như Hỏa rời khỏi sơn môn Xích Diên đạo đình. Trưởng giáo, ngài rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Trong đại điện, có người không khỏi hỏi. Ánh mắt người khác cũng đều nhìn qua. Lữ Mộ lại không để ý tới, ánh mắt nhìn về phía ngoài đại điện, khẽ nói, ngày mai lúc này, là biết kết quả. Một ngày này, đối với cao thấp Xích Diên đạo đình mà nói, đều cực kỳ gian nan, ăn không ngon, ngủ không yên. Cùng lúc đó, trên hải vực ngoài mấy ngàn dặm, một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi ở giữa sóng biển cuồn cuộn. Trên con thuyền nhỏ, đang có 2 người thả câu, dáng vẻ nhàn nhã. Nếu không phải cố kỵ Khô Huyền Thiên Đế kia, người ta liên thủ, tự có thể thoải mái săn bằng Xích Diên đạo đình gì đó. Nào cần ở nơi này giết thời gian, chờ bọn họ đàm phán. Một nam tử mặc đạo bào, đầu đội một chiếc mão vàng nhẹ nhàng nói. Hắn bộ dáng như thiếu niên, đôi mắt màu nâu xám, tóc như ngọn lửa mềm mại, hiện ra một loại màu đỏ tươi như máu. Hắn là Lạc Vũ Yêu Tổ, một lão quái vật ở dưới dòng sông vận mệnh chứng đạo 5 tháng dài lâu. Sớm từ rất lâu trước kia, hắn đã rời khỏi dòng sông vận mệnh, tới trong Nam Hải lánh đời tu hành, chẳng qua không có ai biết mà thôi. Càng không ai có thể biết là, khai phái tổ sư đệ nhất bá chủ Nam Hải Huyền Phượng thần tộc, chính là đạo lữ của hắn. Đạo huynh đừng sốt ruột, một hồi kịch biến kia trong Túc Mệnh Hải cực kỳ cổ quái đáng sợ, tùy tiện tới đó, tất giữ nhiều lành ít. Ở bên, một nam tử cao lớn mập mạp như quả cầu cười mở miệng, như Khô Huyền lão nhi kia cùng Phi Vân Tử, đã sớm mang theo một phần bản đồ bí ẩn đó tới Túc Mệnh Hải, nhưng thẳng đến ngày nay, cũng chưa từng quay về, ta rất hoài nghi, hai tên này rất có thể đã gặp cái gì bất trắc. Nếu không, Xích Diên đạo đình đối mặt chúng ta uy hiếp, sợ là sớm mang bọn họ bê ra trấn áp cục diện rồi. Nam tử cao lớn mập mạp này ngồi ở nơi đó, tựa như một quả đồi nhỏ, khi cười lên, ngũ quan chen chúc cùng một khối, mắt cũng nheo thành một đường. Nhìn qua rất buồn cười, nhưng ở trong dòng sông vận mệnh, hắn là một vị yêu tổ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đạo hiệu Hổ Thiện, hung danh hắn to lớn, không ở dưới viên tổ, mà Hổ Thiện yêu tổ là chỗ dựa của thế lực cấp bá chủ Tây Hải Huyền Sách Yêu Đình, chuyện này, người ở Tây Hải đều biết. Cho nên, người ta căn bản không cần sốt ruột. Sau khi lấy được một phần bản đồ bí ẩn kia, lại mưu tính công việc tới Túc Mệnh Hải mới ổn thỏa nhất. Hổ Thiện yêu tổ nói xong, vung cổ tay, khi cần câu từ mặt biển giơ lên, câu lên một con cá biển màu xanh to béo. Hắn cười ha ha, nâng tay bắt lấy con cá biển màu xanh kia, trực tiếp nuốt trong một miếng, ăn tới mức quai hàm mập mạp phồng lên một phen, khóe môi cũng có máu tràn ra, nhìn cực kỳ tanh máu. Lạc Vũ yêu tổ ở bên gật gật đầu, việc này quả thực không thể vội được. Khi nào kịch biến ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải kia tiếp cận bình tĩnh, khi đó đi qua cũng không muộn. Nói xong, hắn đột nhiên nói, ngươi có từng nghe nói, chuyện thời điểm mấy tháng trước, xảy ra ở trên thân viên tổ, Cước Điện yêu tổ cùng Bạch Mang yêu tổ 3 người. Nụ cười trên mặt Hổ Thiện yêu tổ nhất thời biến mất không thấy. Hắn nheo lại đôi mắt dài nhỏ, nói, việc lớn bực này, ta sao có thể chưa nghe nói. Nghe nói 3 tên này nghi ngờ là hoàn toàn gặp nạn rồi, về phần tình huống cụ thể, thủ hạ của ta đang điều tra. Tin tưởng rất nhanh sẽ có đáp án. Dòng sông vận mệnh quá mức mênh mông, cuồn cuộn vô tận. Địa bàn của mỗi yêu tổ đều cách nhau cực kỳ xa xôi, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Tin tức có liên quan 3 vị yêu tổ bọn viên tổ gặp bất trắc, Hổ Thiện yêu tổ cũng là trước đó không lâu mới nghe nói. Lạc Vũ yêu tổ nói, theo ta biết, 3 người bọn họ gặp nạn, nghi ngờ có liên quan với mệnh quan. Mệnh quan? Cái xưng hô này tựa như có ma lực, khiến Hổ Thiện yêu tổ cứng đờ cả người. Khẽ biến sắc, xác định là thật hay không? Lạc Vũ yêu tổ lắc lắc đầu, ta ở Nam Hải lánh đời nhiều năm, rất lâu rồi chưa từng về lại dòng sông vận mệnh, sao có thể biết thật giả? Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, ta cũng đang sắp xếp người điều tra việc này, nếu là mệnh quan biến mất vạn cổ 5 tháng kia thật sự xuất hiện lần nữa. Không đợi nói xong, Hổ Thiện Yêu Tổ đã thở dài nói, với chúng ta mà nói, là họa không phải phúc. Lạc Vũ Yêu Tổ chưa nói cái gì nữa. Làm yêu tổ, bọn họ đều rõ mệnh quan xuất hiện, ý nghĩa cái gì? Căn bản không cần giải thích. Lúc này, nơi xa vang lên một đợt tiếng xé gió. Đám người Phượng Như Hỏa đã trở lại. Muốn cân nhắc một ngày. Lạc Vũ Yêu Tổ sau khi biết được kết quả đàm phán, không khỏi cười lên, một ngày mà thôi, lại có thể thay đổi cái gì? Chẳng lẽ còn thật có thể mang Khô Huyền Thiên Đế mời trở về? Hổ Thiện Yêu Tổ vỗ vỗ ra bụng mập mạp, nói, ngày mai lúc này, chúng ta cùng các ngươi đi Xích Diên Đạo Đình làm khách, nếu không thể đồng ý, ta nhất định ăn no nê mới được. Nói xong, nhịn không được liếm liếm môi. Hắn trời xanh tính hiếu sát, mà mục đích hiếu sát là thỏa mãn ham muốn ăn uống. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, không biết bao nhiêu sinh linh thành món ăn, trên mâm thỏa mãn ham muốn ăn uống của Hổ Thiện Yêu Tổ. Lạc Vũ Yêu Tổ cười nói, yên tâm, ta có dự cảm, Xích Diên Đạo Đình sẽ không ngu xuẩn đến mức cho ngươi cơ hội ăn uống thoải mái. Mọi người đều không khỏi cười lên. Dưới đại thế, Xích Diên Đạo Đình sao dám không cúi đầu. Một ngày sau, Kim Thạch Đảo, Xích Diên Đạo Đình. Thời gian trôi qua từng chút một, không khí trong đại điện thì càng lúc càng nặng nề ngưng trọng. Một đám các đại nhân vật của Xích Diên Đạo Đình đều đã đến đủ. Trưởng giáo, chỉ thiếu nửa khắc đồng hồ, liền tới thời gian ước định, ngài. Rốt cuộc cân nhắc như thế nào? Có người nhịn không được hỏi. Trưởng giáo Lữ Mộ lật bàn tay, lấy ra một cái ngọc giản, nói, bản gốc một phần bản đồ bí ẩn kia giấu trong đó. Nếu thực ép đến lúc không thể không làm một cái quyết đoán, ta tự sẽ lấy ra. Dừng một chút, hắn vẻ mặt bình tĩnh nói, tin tưởng tổ sư về sau trở về, cũng sẽ thông cảm chúng ta khó xử, cho dù tổ sư trách, do một mình ta gánh vác là được. Mọi người không khỏi động dung. Trong lòng vừa nghẹn khuất, vừa bất đắc dĩ. Nếu không phải bị ép đến tình cảnh bực này, bọn họ ai sẽ lựa chọn cúi đầu? Trưởng giáo, nếu ngài đã có chuẩn bị, trong thời gian một ngày này, ngài rốt cuộc đang chờ cái gì? Có người hỏi. Mọi người cũng rất khó hiểu. Một ngày thời gian mà thôi, lại có thể làm cái gì? Càng miễn bàn, bọn họ sớm chú ý tới. Ở trong thời gian một ngày này, trưởng giáo căn bản cái gì cũng chưa làm. Lữ Mộ, trầm mặc một lát, nói, ta đợi một cơ hội, có lẽ có thể thay đổi tình cảnh của chúng ta, đáng tiếc. Nói xong, vẻ mặt hắn phức tạp, ánh mắt nhìn bên ngoài đại điện, cơ hội này sợ là sẽ không xuất hiện rồi. Mới nói tới đây, có người vội vàng tới báo cáo. Đám người Huyền Phượng thần tộc Phượng Như Hỏa và Lạc Vũ, Hổ Thiện hai vị yêu tổ cùng nhau đến. Lập tức, trong lòng mọi người đều căng thẳng. Một lần này, hai vị yêu tổ kia thế mà cũng tự mình đến đây. Căn bản không cần nghĩ, một khi hôm nay đàm phán tan vỡ, hai vị yêu tổ đó nhất định sẽ đích thân ra tay. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm nhận được một áp lực đập vào mặt. Yêu tổ, ở trên Nam Hải này, là tồn tại đủ để so sánh thiên đế. Đừng nói hai vị, chỉ tùy tiện xuất động một vị, cũng có thể áp đảo toàn bộ Nam Hải, khiến các thế lực lớn thần phục. Giờ khắc này, trưởng giáo Lữ Mộ hoàn toàn hết hy vọng. Hắn vươn người đứng dậy, vẻ mặt đờ đẫn nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Đi, chúng ta đi bên ngoài sơn môn đón khách. Ngay lập tức, hắn dẫn theo một đám đại nhân vật cùng nhau rời khỏi tòa đại điện này. Ngoài sơn môn, chỉ 6 người đứng. Phân biệt là Lạc Vũ, Hổ Thiện hai vị yêu tổ, cùng Phượng Như Hỏa, Hắc Nguyệt Long Vương, Thanh Tuyệt Thánh Vương cùng Doanh Thiên. Nhìn như ít người, nhưng đội hình như vậy, quả thực khủng bố đến cực hạn, đặt ở bất cứ nơi nào của Nam Hải, đều có thể săn bằng tất cả kẻ địch. Lữ Mộ, cân nhắc rõ ràng chưa? Phượng Như Hỏa tiến lên, thản nhiên mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Chỉ từ vẻ mặt đám người Lữ Mộ, đã khiến Phượng Như Hỏa nhìn ra, đối phương nhất định là muốn cúi đầu. Nếu không, tuyệt đối không đến mức ủ rũ như vậy, sắc mặt khó coi như ăn ruồi bỏ chết. Không đợi Lữ Mộ mở miệng, Hổ Thiện yêu tổ bất thình lình nhếch miệng cười nói, ta hy vọng bọn họ có chút cốt khí, có gan từ chối. Mọi người ngẩn ra. Hổ Thiện yêu tổ đã liếm môi, toát ra ý tham lam hiếu sát. Nếu như vậy, ta hôm nay có lẽ có thể ăn no nê. Lập tức, đám người Lữ Mộ biến sắc, trong lòng phát lạnh. Hổ Thiện yêu tổ này rõ ràng là mang bọn họ coi như món ăn trên mâm. Được rồi, chúng ta đã hết tình hết nghĩa, mau giao ra bản đồ bí ẩn đi. Vẻ mặt Lạc Vũ yêu tổ lạnh nhạt mở miệng, hắn tính tình trước giờ cao ngạo, khinh thường đi trêu chọc các tiểu nhân vật không chịu nổi một đòn kia. Ở trong bầu không khí nặng nề áp lực này, toàn bộ ánh mắt đều đã đồng loạt hội tụ ở trên thân trưởng giáo Lữ Mộ. Một khắc này, trong lòng Lữ Mộ thầm than một tiếng, cố nén khuất nhục cùng cay đắng tràn ngập, lấy ra một tấm ngọc giản sớm chuẩn bị sẵn. Chịu nhục vì lý tưởng lớn hơn, đại để như thế. Vì an nguy của toàn bộ tông môn, cho dù Lữ Mộ hắn một vị trưởng giáo thế lực thiên quân đỉnh cấp như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Thấy vậy, bọn người Phượng Như Hỏa đều không khỏi cười lên. Lạc Vũ yêu tổ nhẹ nhàng đánh giá một câu, Ngươi xem, ta sớm nói, bọn họ sẽ không cho ngươi cơ hội ăn no nê. Hổ Thiện Yêu Tổ vẻ mặt đầy thất vọng, cũng thật con mẹ nó không có cốt khí. Xích Diên Đạo Đỉnh bên kia, mọi người vẻ mặt đầy bi phẫn. Nhưng ở lúc Lữ Mộ sắp giao ra Ngọc Giản, giữa biển trời nơi cực xa, đột nhiên có một cầu vồng cực kỳ chói mắt xé rách không gian chạy đến. Một dải cầu vồng kia cực kỳ lấp lánh chói mắt, xé rách không gian, thanh thế cực lớn. Vừa mới xuất hiện, đã dẫn tới mọi người chú ý, Lạc Vũ Yêu Tổ ánh mắt nghiền ngẫm, nói, ô, đây là tìm kiếm trợ thủ đến rồi. Tạm để ta nhìn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám xen vào trong thế cục hôm nay. Hổ Thiện Yêu Tổ tinh thần phấn chấn nói, như thế tốt nhất, chỉ hy vọng kẻ đến là gốc dạ cứng, có thể khiến ta uống ngụm máu to, ăn miếng thịt lớn, ra sảng khoái. Tuyệt Thế Thiên Quân bọn Phượng Như Hỏa nhìn nhau, cũng đều cười khẽ không thôi. Ở dưới thế cục như vậy, dù là Khô Huyền Thiên Đế tự mình tới lại như thế nào, nhất định cũng khó thay đổi cái gì. Mà Xích Diên Đạo Đỉnh bên kia, một đám đại nhân vật kinh nghi, đều theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía trưởng giáo. Chỉ thấy trưởng giáo đôi mắt tỏa sáng, trên mặt thế mà hiện lên một tia chờ mong. Điều này làm mọi người khẽ động tâm, chẳng lẽ người lúc này tới, chính là một cơ hội trưởng giáo lúc trước nói. Khi suy nghĩ, ầm một tiếng, hải vực phụ cận cuồn cuộn, sóng chiều văng tung tóe. Một đạo cầu vồng kia đã xé gió mà tới. Trong ánh lửa tiêu tán, một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện. Một bộ áo bào xanh tung bay, chính là Tô Dịch. Lần này bởi vì thời gian cấp bách, cần trong một ngày chạy tới Xích Diên Đạo Đỉnh, cho nên Tô Dịch lựa chọn một mình hành động, dọc đường hầu như là toàn lực dịch chuyển chạy đến, chưa từng nghỉ ngơi một lát nào. Thẳng đến giờ phút này đến, nhìn thấy thế cục ở đây vẫn chưa xuất hiện kết quả tệ nhất, Tô Dịch không khỏi âm thầm thở phào một hơi. Mà ở sau khi hắn đến, chân trời nơi cực xa kia mới sinh ra từng đợt tiếng nổ vang, trong hư không kéo ra một vết rách thật dài. Đây là dấu vết Tô Dịch toàn lực chạy đi lưu lại, cũng có thể nghĩ mà biết tốc độ hắn nhanh cỡ nào. Mà lúc này, toàn bộ ánh mắt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Kiếm tu Tô Dịch, ra mắt các vị. Tô Dịch không nhìn người khác, việc ta làm tiến lên, hướng về trưởng giáo Lữ Mộ chào. Tô Dịch. Khi cái tên này truyền ra, toàn trường nhất thời xôn xao một phen. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực hiện nay, cái tên này có thể nói là một truyền kỳ cực kỳ chói mắt. Ai có thể chưa từng nghe nói? Trong khoảng thời gian này, ngay cả các nơi của Nam Hải đều đang lan truyền tin tức một trận chiến thần du, châu cùng một trận chiến Hắc Thủy Thiên Đô. Mà Tô Dịch, đó là nhân vật chính hai trận đại chiến đủ để vang dội cổ kim này. Tô Dịch, đôi mắt nâu xám của Lạc Vũ Yêu Tổ tỏa sáng, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng búng chiếc mão vàng trên đỉnh đầu, kinh ngạc nói, ta từng nghe nói về ngươi, chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần Tổ Sư Lệ Tâm Kiếm Trai, một kiếm tu trẻ tuổi hôm nay có thể gọi nhịp với thiên đế. Trong thanh âm của hắn mang theo một tia tò mò, ánh mắt như có hứng thú đánh giá Tô Dịch, như phát hiện bảo vật gì thế gian hiếm thấy. Thì ra là kẻ này. Hổ Thiện Yêu Tổ nhếch miệng cười nói, tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt rồi, chưa từng nghĩ, lần này còn có thể bắt được một con cá lớn như vậy. Đám người Phượng Như Hỏa, Hắc Nguyệt Long Vương cũng đều đang đánh giá Tô Dịch, có kinh ngạc, cũng có khó hiểu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ đương nhiên hiểu biết một thân chiến tích thế gian hiếm có đó của Tô Dịch. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu hôm nay chỉ là bọn họ các tuyệt thế thiên quân này, khi nhìn thấy Tô Dịch, khẳng định sẽ quay đầu đi luôn. Bởi vì ai cũng rõ, Tô Dịch sớm có thể quét ngang thiên quân cảnh, là đệ nhất nhân danh xứng với thực dưới đế tọa. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ cảm thấy Tô Dịch lần này đến, tỏ ra rất ngu xuẩn. Có hai vị yêu tổ kia, cũng không có gì khác với hai vị thiên đế tự mình giá lâm. Dưới tình huống bực này, ai sẽ ngu xuẩn đến mức giống Tô Dịch, ngu ngốc xen vào một chân. Trưởng giáo Xích Diên Đạo Đỉnh Lữ Mộ kiềm chế sự kích động trong lòng, ôm quyền chào nói, Tô Đạo Hữu, thời điểm này, ngươi có thể tự mình đến, trên dưới Xích Diên Đạo Đỉnh ta, đều mang lòng cảm kích. Chẳng qua, Lữ Mộ thở dài một tiếng, nói, nghĩ cho Đạo Hữu, cũng nghĩ cho Xích Diên Đạo Đỉnh ta, còn xin Đạo Hữu đừng nhúng tay việc hôm nay. Tô Dịch có thể lẻ loi một mình đến tham dự, hắn đương nhiên cao hứng. Dù sao, người bình thường ai dám dưới tình huống biết rõ có hai vị yêu tổ xuất hiện, tiến đến trợ trận. Nhưng Tô Dịch đã đến, chỉ dựa vào phần cử chỉ trượng nghĩa này, đã khiến Lữ Mộ động dung. Nhưng, Lữ Mộ vẫn chưa bị choáng váng đầu óc, cũng không muốn để Tô Dịch bởi vậy mà chịu liên lụy. Cho nên, hắn quyết định giao ra phần bản đồ bí ẩn kia, để hóa giải sát kiếp hôm nay. Nghe vậy, bọn người Phượng Như Hỏa đều không khỏi cười lạnh. Không thể không nói, Lữ Mộ không hổ là trưởng giáo Xích Diên Đạo Đình, rất rõ thế cục trước mắt tuyệt đối không phải một gã Tô Dịch có thể hóa giải. Các đại nhân vật kia của Xích Diên Đạo Đình, ánh mắt ảm đạm xuống. Bọn họ cũng suy nghĩ giống với trưởng giáo. Một gã Tô Dịch, nhất định là không thể thay đổi cái gì. Nhưng Hổ Thiện Yêu Tổ thì bất mãn, nói, thực con mẹ nó mất hứng, Tô Dịch người ta tự mình đi một chuyến, dễ dàng sao? Đến rồi cũng không để người ta ra trận, không khỏi cũng quá đả thương tự tôn người ta rồi. Nói xong, hắn hướng về Tô Dịch nhếch miệng cười, trên khuôn mặt mập mạp tràn đầy nhiệt tình, nói, tiểu hữu, ta nhìn ra được, ngươi là người có khí khái kiếm tu, tuyệt đối sẽ không lâm trận lùi bước, đúng không? Nói xong, hắn soạt một tiếng, nuốt nước miếng. Một bộ dáng sắp đói hỏng rồi. Tô Dịch cười cười, chỉ nói với Lữ Mộ, ý tốt các vị, lòng ta xin nhận, chẳng qua, Tô Mỗ cũng mong các vị tạm thời quan sát, cứ nhìn xem, Tô Mỗ có thể hóa giải trận nguy cơ này hay không? Hổ Thiện Yêu Tổ vỗ tay bốp bốp bốp, lớn tiếng khen, tốt. Không hổ là Tô Kiếm Tu nổi tiếng khắp thiên hạ. Hôm nay vừa gặp, danh bất hư truyền nha. Lạc Vũ Yêu Tổ thì nhíu nhíu mày, Tô Dịch, ngươi xác định muốn một mình ra tay với chúng ta. Tô Dịch liếc một cái nhìn thấu tâm tư của Lạc Vũ Yêu Tổ, thản nhiên nói, yên tâm, đối phó hai yêu tổ các ngươi, một mình ta là đủ, không cần người khác nhúng tay. Một câu nhạy tênh, khi vang vọng ở đây, làm không biết bao nhiêu người kinh ngạc, khó có thể tin. Lời này nói thật hay, ta cũng thật sự ước gì ngươi nhanh chóng ra tay. Hổ Thiện Yêu Tổ cười ha ha, một thân thịt béo đều đang run rẩy, vui không kiềm chế được, như nghe được trò cười thật lớn. Nói như vậy, Thanh Y Thiên Đế sẽ không nhúng tay vào. Ánh mắt Lạc Vũ Yêu Tổ lóe lên. Thanh Y Thiên Đế. Trong lòng mọi người đều rùng mình. Ở trong một trận chiến thần Du Châu, Thanh Y Thiên Đế từng liên thủ với Tô Dịch, mang Văn Thiên Đế một đường đuổi giết đến Vô Lượng Đế Cung. Chuyện này đã sớm chấn động bát hoang tứ hải, dẫn phát sóng to gió lớn. Mà một trận chiến này cũng làm người ta lần đầu tiên ý thức được, thì ra Tô Dịch còn có một vị nữ đế sớm đã mai danh ẩn tích vô số năm đứng sau lưng. Không thể nghi ngờ, Lạc Vũ Yêu Tổ giờ phút này băn khoăn, chính là Thanh Y Thiên Đế sẽ bất thình lình giết ra hay không. Mà cái này cũng khiến đám người Xích Diên Đạo Đình sinh ra một tia hy vọng, nếu Thanh Y Thiên Đế và Tô Dịch cùng nhau tới, vậy khốn cục hôm nay liền có hy vọng rất lớn xoay chuyển. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, Tô Dịch lại lắc lắc đầu. Ta nói rồi, đối phó các ngươi, mình ta là được. Nói đến đây, như sợ hai vị yêu tổ kia không tin, Tô Dịch lại bổ sung một câu. Ai lừa cả nhà chết? Mọi người. Khóe môi Lạc Vũ Yêu Tổ cũng không khỏi giật giật, cười nói, thật ra, mặc dù Thanh Y Thiên Đế đến đây, cũng không thay đổi được cái gì. Chẳng qua, ngươi đã nhất định phải xính anh hùng, ta trái lại cũng không ngại cho ngươi một cơ hội tìm chết. Nói xong, hắn chỉ mình, lại chỉ Hổ Thiện Yêu Tổ bên cạnh. Đến, ngươi ở giữa ta cùng Hổ Thiện đạo hữu chọn một, ta cam đoan sẽ là một hồi quyết đấu công bằng một chọi một. Một đoạn lời, khiến không khí ở đây chợt dương cung bạt kiếm, áp lực mà nặng nề. Đám người Lữ Mộ Xích Diên Đạo Đình đều thấp thỏm lo âu. Nhưng, đều đã không khuyên nữa. Không phải tin Tô Dịch, mà là bọn họ đột nhiên ý thức được, Tô Dịch đã dám đến tham gia, sao có thể không có bất cứ chuẩn bị gì. Có lẽ, Thanh Y Thiên Đế chính là lá bài tẩy của hắn. Tiểu hữu, kiếm tu có cốt khí đều sẽ chọn ta. Trên khuôn mặt mập mạp của Hổ Thiện Yêu Tổ, lộ ra một nụ cười tự nhận là hiền lành, ngươi có thể hỏi thăm một chút, kẻ địch chết ở trong tay ta, đều sẽ không cảm thấy thống khổ quá lớn, hơn nữa còn tặng kèm một hồi siêu độ ngũ tạng miếu. Ý tứ hàm xúc khiêu khích kia, đã không chút nào che giấu. Tương tự, mọi người đều nhìn ra, Hổ Thiện Yêu Tổ rất phấn khởi, dục dịch, nóng lòng muốn thử. Bộ dáng đói khát đó, khiến lão quái vật bọn Phượng Như Hỏa trong lòng đều rét lạnh một trận, cả người mất tự nhiên. Bọn họ tự nhiên từng nghe nói sự tích Hổ Thiện Yêu Tổ, biết rõ vị tồn tại khủng bố này hiếu sát nhất, thích ăn thịt người nhất. Vì thế, Hổ Thiện Yêu Tổ còn mang theo bên người một quyển sách dạy nấu ăn. Trên sách dạy nấu ăn đều là các loại món ăn do chính hắn nghiên cứu phát minh, mỗi một lần trước khi giết địch, hắn sẽ trước đó ở trên sách dạy nấu ăn chọn một món ăn. Loại sở thích này, không thể nghi ngờ quá tàn bạo, quá biến thái. Ngũ tạng miếu. Siêu độ. Tô Dịch xoay người, lần đầu tiên đưa ánh mắt nhìn về phía Hổ Thiện Yêu Tổ, thật sao? Hổ Thiện Yêu Tổ lật bàn tay to, hiện ra một quyển sách dạy nấu ăn, cười tủm tỉm nói, phương thức siêu độ có rất nhiều, ví dụ như luộc, xào, rán, nướng, chiên dầu. Cái gì cần có đều có, bảo đảm hài lòng. Tô Dịch cười nói, thì ra ngươi còn là một đầu bếp, có chút thú vị. Tất cả mọi người đều nghẹn lời, ánh mắt quái dị. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ mang một yêu tổ thích ăn thịt người gọi là đầu bếp. Hổ Thiện Yêu Tổ cười ha ha, tiểu hữu hảo nhãn lực, trước khi chứng đạo, ta còn thực sự từng làm đầu bếp, chuyên môn làm hòa thượng làm thức ăn chay trong một chùa miếu, làm ước chừng trăm năm thời gian, mới rốt cuộc đạt được một môn đại đạo truyền thừa, từ đó khai ngộ, bước lên đường tu hành. Nói đến đây, Hổ Thiện Yêu Tổ không khỏi thổn thức, về sau, ta vì báo đáp hòa thượng trong chùa miếu kia, mang bọn họ làm thành một bàn mỹ vị, tất cả đều đưa vào ngũ tạng miếu siêu độ, tin tưởng bọn họ nếu dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ mang ơn đối với ta. Mọi người trầm mặc một phen. trong lòng rét run. Tô Dịch thì nói thẳng, ngươi đi. Hồ Thiện Yêu Tổ vui vẻ nói, thiện tai, tiểu hữu là người có phúc khí lớn. Đều tránh ra, nhường chỗ cho bọn họ. Nói xong, Lạc Vũ Yêu Tổ phất phất tay, dẫn theo người khác cùng nhau tránh nơi này xa xa. Đạo hữu, các ngươi cũng về trong sơn môn xem cuộc chiến. Tô Dịch phân phó. Trưởng giáo Lữ Mộ không khuyên can, cũng không từ chối, dẫn theo mọi người quay về sơn môn. Nhất thời, giữa biển trời ngoài Kim Thạch đảo này, chỉ còn lại có Tô Dịch và Hổ Thiện Yêu Tổ hai người. Một bầu không khí lạnh lẽo áp lực, theo đó tràn ngập ở trong thiên địa. Niệm ở trên phần tiểu hữu lựa chọn quyết đấu với ta, ta quyết định chuyên môn phát minh một món ăn cho tiểu hữu. Hổ Thiện Yêu Tổ cười đến mức mắt nheo lại thành một đường, gọi là khí khái kiếm tu, ngươi thấy thế nào? Tô Dịch cười cười, ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Vũ Yêu Tổ nơi xa, đợi lát nữa ngươi không được chạy. Mọi người ngẩn ra, giờ cũng còn chưa khai chiến, đã để ý tới Lạc Vũ Yêu Tổ. Lạc Vũ Yêu Tổ nhíu nhíu mày, sau đó nhịn không được cười nói, yên tâm, đánh chết ta cũng không chạy. Dừng một chút, hắn cũng bổ sung một câu, lừa người chết cả nhà. Đây vốn là một câu trêu chọc, mang theo hương vị trêu tức. Nhưng ở dưới loại thế cục này, lại không ai có thể cười được. Tô Dịch không nói thêm nữa, vung ống tay áo, cất bước trên không, tới dưới bầu trời kia. Sau đó, hắn quan sát Hổ Thiện, Yêu Tổ nơi xa, ngoắc ngón tay, đầu bếp ngươi tới đây. Hôm nay để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là khí khái kiếm tu. Ở chỗ sâu trong đôi mắt nheo thành một đường của Hổ Thiện Yêu Tổ, hiện ra một mảng sát khí lạnh lạnh nồng đậm không thể áp chế được. Sau đó, hắn bước chân một cái, bóng người cao lớn mập mạp chợt như một dải cầu vồng màu đỏ tươi lao vút lên trời. Ầm. Hải vực phụ cận ầm ầm chấn động dữ dội, cuốn lên sóng biển đọng lại như khối máu. Một luồng hung sát khí quỷ dị nồng đậm đáng sợ, trực tiếp giống như cơn lốc, mang bầu trời cùng hải vực nhuộm thành một loại màu máu chói mắt. Như hóa thành địa ngục máu tanh, mà Hổ Thiện Yêu Tổ tựa như chúa tể địa ngục tanh máu này, khí tức khủng bố, chấn nhiếp toàn trường. Ở Nam Hải, Yêu Tổ có thể so sánh thiên đế, cái này tuyệt đối không phải đùa. Khi Hổ Thiện Yêu Tổ hiển lộ ra một thân hung uy, chu hư quy tắc ở sâu trong bầu trời Nam Hải đều đang run rẩy, quấy nhiễu thiên cơ. Sinh linh hải vực trăm vạn dặm phụ cận, đều ngay lập tức phát hiện không đúng, cả người run lên, phát hiện phía trên bầu trời kia có thêm một mảng màu đỏ tươi quỷ dị làm người ta tim đập nhanh. Trên Kim Thạch đảo, hộ sơn đại trận của Xích Diên đạo đình ở một khắc này ầm ầm vận chuyển, mới miễn cưỡng áp chế được uy năng Hổ Thiện Yêu Tổ phóng ra. Mà sắc mặt đám người trưởng giáo Lữ Mộ đã trở nên ngưng trọng chưa từng có. Lạc Vũ Yêu Tổ chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn. Trong lòng hắn biết rõ, Hổ Thiện Yêu Tổ nhìn như bất cần đời, thực ra tính tình cẩn thận gian dối nhất, tàn bạo vô cùng. Kẻ đối địch với hắn, sống không bằng chết. Lạc Vũ Yêu Tổ thẳng đến bây giờ cũng không thể tưởng tượng Tô Dịch lấy đâu ra tự tin dám lựa chọn đối chiến với Hổ Thiện. Chẳng qua, kế tiếp có lẽ có thể đạt được đáp án. Dưới bầu trời, Tô Dịch áo bào xanh căng phồng, tóc dài tung bay, lật lòng bàn tay, kiếm gỗ cửu tam hiện ra. Mà ở trên bóng người tuấn tú đó của hắn, có một luồng lực lượng tối nghĩa mà mênh mông đang liên tiếp kéo lên. Vô lượng cảnh. Chậc, quả nhiên giống với trong truyền thuyết. Hổ Thiện Yêu Tổ cười to một tiếng, không đè nén được sát khí sôi trào dữ dội trong lòng nữa, trực tiếp ra tay. Trên đạo thể mập mạp của hắn chợt chảy ra hung sát quy tắc màu máu như thác nước, diễn hóa thành gió bão. Mà theo hắn vung tay lên, ầm, cơn bão màu máu kia nhất thời thổi quét ra, xé rách không gian, giữa trời biển tựa như địa ngục màu máu này, tất cả đều bày ra cảnh tượng hủy diệt sụp đổ điêu linh. Huyết triều phong bạo, một trong các bản mạng thần thông của Hổ Thiện Yêu Tổ, hoàn toàn do một thân lực lượng khí huyết của hắn dung hợp bản mạng quy tắc ngưng tụ, một khi thi triển, có thể xé rách không gian, nghiền nát nhật nguyệt tinh tú, cắn nuốt máu vạn linh. Trong lòng Lạc Vũ Yêu Tổ yên tâm hẳn. Chỉ một đòn này đã đủ để chứng minh Hổ Thiện Yêu Tổ chẳng những không khinh địch, ngược lại mang Tô Dịch coi là một đại địch thật sự để đối đãi. Bởi vì cho dù là lúc chém giết cùng yêu tổ khác, Hổ Thiện Yêu Tổ cũng sẽ không dễ dàng thi triển môn thần thông này. Ầm ầm, trực tiếp giống như trời sập đất nứt, nhật nguyệt vô quang. Khi cơn bão kia thổi quét, tất cả đều như tờ giấy, đang sụp đổ cùng tan vỡ hủy diệt. Lực lượng xé rách khủng bố cỡ đó, trực tiếp giống như muốn mang khu vực giữa biển trời này hoàn toàn nghiền nát hết. Kim Thạch đảo bị lan đến trước hết, kịch liệt rung chuyển, hộ sơn sát trận của Xích Diên đạo đình cũng gặp phải chấn động đáng sợ, lung lay sắp đổ. Tiếp tục như vậy, trên dưới Xích Diên đạo đình có thể gặp tai bay vạ gió bất cứ lúc nào, bị dư âm chiến đấu hủy diệt. Khi phát hiện một điểm này, Tô Dịch không chần chờ nữa, không lùi mà tiến, sải bước tiến lên. Một chớp mắt, hắn thi triển ra các loại phép cấm kỵ có liên quan với mệnh thư. Đầu tiên là một thanh âm trầm thấp tối nghĩa, vang lên ở trong lòng Hổ Thiện Yêu Tổ, nghiệp chướng huyết bái, còn không bó tay chịu trói. Từng chữ một, trực tiếp giống như sấm sét đánh, mang theo một luồng lực lượng thần bí cấm kỵ. Tâm cảnh Hổ Thiện Yêu Tổ chợt run lên, mà chữ bản mạng hắn giấu chỗ yếu ớt nhất trong cơ thể, thì như bị một luồng lực lượng giam cầm cùng chấn áp đánh trúng, chợt kịch liệt lay động hẳn lên. Hổ Thiện Yêu Tổ đột nhiên biến sắc. Chữ bản mạng chính là chỗ tính mạng bổn nguyên của tất cả yêu vật dưới dòng sông vận mệnh. Khi gặp chấn áp, không thua gì gặp đả kích chí mạng. Một chớp mắt, trong lòng Hổ Thiện Yêu Tổ kinh hãi, không cách nào bình tĩnh nữa, tên kia sao có thể nhìn thấu chữ bản mạng của mình. Bất chấp nghĩ nhiều, Hổ Thiện Yêu Tổ hầu như xuất phát từ bản năng, toàn lực vận chuyển tu vi, gắt gao ổn định chữ bản mạng. Mà cùng lúc đó, ở trên người Tô Dịch, chợt lộ ra hung uy khủng bố thuộc về Cực Điện Yêu Tổ. Theo hắn chém ra một kiếm, thiên địa như tấm vải vẽ tranh, chợt vỡ ra một vết rách thẳng tắp thật lớn. Mà huyết triều phong bạo kia thổi quét đến nhất thời từ giữa tách ra. Cơn bão theo đó ầm ầm sụp đổ, thủy triều màu máu khuếch tán đầy trời. Một môn bản mạng thần thông này ra từ Hổ Thiện Yêu Tổ, thế mà cứ như vậy bị một kiếm bổ vỡ. Người xem cuộc chiến nơi xa đều kinh sợ. Lạc Vũ Yêu Tổ cũng chợt biến sắc. Hắn cũng không rõ chữ bản mạng của Hổ Thiện Yêu Tổ gặp công kích, nhưng liếc một cái nhận ra, một luồng khí tức kinh khủng kia xuất hiện ở trên người Tô Dịch, đến từ Cực Điện Yêu Tổ. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ, còn chưa chờ Lạc Vũ Yêu Tổ nghĩ nhiều. Ở trong thiên địa như địa ngục màu máu kia, có một vực thẳm sâu không lường được lặng yên xuất hiện. Lớn như vô lượng, che cả bầu trời. Chỗ sâu trong vực thẳm, lại sinh ra một luồng khí tức cắn nuốt kinh khủng vô cùng, như muốn mang mọi thứ trên trời dưới đất kéo vào, cắn nuốt toàn bộ. Mà phụ cận vực thẳm, hư không vặn vẹo sụp đổ, thời không thắc loạn, xuất hiện từng dị tượng hủy diệt không thể tưởng tượng. Thần thông, Vĩnh Đọa Vô Gian. Thần thông cấm kỵ của Mệnh Thư trang thứ hai, chỉ có thắp sáng bản mạng tâm đăng, lấy lực lượng mệnh hồn mới có thể thi triển, uy năng mạnh mẽ, đủ có thể trấn áp cùng cắn nuốt tất cả sinh linh. Năm đó, ở trong dòng sông vận mệnh, Tô Dịch chính là bằng vào thần thông này, trấn áp tuyệt thế yêu tổ Anh Kỳ đến từ mệnh ma nhất mạch. Cần biết, Anh Kỳ tồn tại khủng bố cỡ đó, có thể thoải mái trấn áp chém giết bạch mang yêu tổ, cực đoan khủng bố. Nhưng cuối cùng cũng khó thoát Vĩnh Đọa Vô Gian trấn áp. Lập tức, Phượng Như Hỏa các thiên quân xem cuộc chiến ở nơi xa, tất cả đều dựng tóc gáy toàn thân, ngay lập tức tránh lui xa xa. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, một vực thẳm thần bí che cả bầu trời kia quá mức khủng bố, tựa như một cái hố đen, muốn cắn nuốt trên trời dưới đất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lạc Vũ Yêu Tổ dù chưa từng tránh lui, nhưng sắc mặt đã trở nên kinh nghi bất định, trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời. Một chớp mắt này, hắn rốt cuộc đã hiểu. Tô Dịch vận dụng chính là lực lượng của Mệnh Thư. Mà Hổ Thiện Yêu Tổ trên chiến trường vừa lấy toàn lực ổn định chữ bản mạng, liền phát hiện mình đã đặt mình ở phụ cận một vực thẳm. Một luồng lực lượng cắn nuốt kinh khủng mang cả người hắn gắt gao túm lấy, muốn kéo cả người hắn vào chỗ sâu trong vực thẳm kia. Mệnh Thư! Hổ Thiện Yêu Tổ thất thanh kinh hô, cũng chấn động, rốt cuộc biết đối thủ mình lần này gặp được vì sao chỉ tu vi vô lượng cảnh lại dám quyết đấu với mình. Đối phương là Mệnh Quan. Khi biết một điểm này, Hổ Thiện Yêu Tổ nào còn dám do dự, quả thực giống như liều mạng, mang toàn bộ lá bài tẩy trên người đều thi triển ra. Ầm ầm, trên bóng người mập mạp của hắn, mỗi một miếng thịt đều đang thiêu đốt, bắn ra vô số lực lượng hung sát màu máu. Lập tức, hắn trở nên gầy như cây trúc. Nhưng một thân hung uy kia lại khủng bố đến mức tận cùng, giữa đôi tay lại có thêm một cặp chùy xương lớn máu chảy đầm đìa, toàn lực tấn công, ý đồ giết ra một con đường sống, từ trong vực sâu như có mặt khắp nơi này dãy thoát ra ngoài. Thiên địa chấn động, vực thẳm quay cuồng, xuất hiện rất nhiều vết nứt. Thần thông Vĩnh Đọa Vô Gian, thế mà sắp bị Hổ Thiện Yêu Tổ phá vỡ. Một màn này, làm Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ. Mang đi so sánh, chiến lực của Hổ Thiện Yêu Tổ, so với Viên Tổ cùng Cực Điện Yêu Tổ càng hơn một bậc. Chẳng qua, Tô Dịch sớm có chuẩn bị. Một chớp mắt này, hắn lại thi triển ra một môn thần thông. Ngưng tụ ánh sáng tâm đăng, kết mệnh hồn ấn, lấp lánh chói mắt, tên gọi Tâm Mệnh Quang Ấn. Ấn này vừa ra, mặt ngoài liền lộ ra chữ bản mạng huyết bái của Hổ Thiện Yêu Tổ. Trong một chớp mắt, chữ bản mạng vốn luôn bị Hổ Thiện Yêu Tổ ổn định lại lần nữa gặp phải chấn nhiếp, tựa như bị đôi mắt trời xanh nhìn chằm chằm. Chữ bản mạng của hắn không chịu khống chế bắt đầu run rẩy, sinh ra một nỗi sợ hãi bắt nguồn từ trong bản năng. Lập tức, Hổ Thiện Yêu Tổ đang liều mạng cả người run lên, một thân thực lực đều gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng, khí cơ ngưng trệ, một thân hung uy cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Điều này làm hắn kinh hãi gần như mất hồn mất vía. Còn chưa trở dãy dụa tiếp, ở trong tâm cảnh của hắn, một đạo thần ấn quang minh như mặt trời đánh xuống. Tâm cảnh nhất thời thất thủ. Mà chữ bản mạng trong cơ thể Hổ Thiện Yêu Tổ thì bị hoàn toàn giam cầm. Đây, chính là sự khủng bố của Tâm Mệnh Quang Ấn. Khi ra chấn áp chém giết, đủ có thể dễ dàng công kích ở trong tâm cảnh đối thủ, giam cầm chữ bản mạng của đối phương. Không, Lạc Vũ đạo huynh, mau cứu ta. Cứu ta. Hổ Thiện yêu tổ kêu gào khàn cả giọng. Chữ bản mạng bị giam cầm, tương đương khiến một thân tính mạng cùng đại đạo của hắn bị hoàn toàn giam cầm lại, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Giờ phút này đối mặt thần thông vĩnh đọa vô gian cắn nuốt, cả người tựa như một cây bèo không chịu khống chế, rơi vào trong vực sâu u ám vô ngần như hố đen kia. Mà trong mệnh thư trang thứ nhất ở lòng bàn tay trái Tô Dịch, bóng người Hổ Thiện yêu tổ xuất hiện ở trong một lồng giam vận mệnh. Vực thẳm như che cả bầu trời, dần dần tiêu tán ở trong hư không. Giữa vùng biển trời này hãy còn đang rung chuyển, bày ra cảnh tượng đổ nát hủy diệt. Tiếng cầu cứu hoảng sợ tuyệt vọng kia thuộc về Hổ Thiện yêu tổ, còn quanh quẩn không ngớt trong thiên địa, nhưng cả người hắn lại không thấy nữa. Dưới bầu trời, chỉ có Tô Dịch đứng trên hư không, một bộ áo xanh ở trong sát phong mang theo màu máu bay phất phới. Phong thái như lúc ban đầu. Nơi xa, đám người phượng như hỏa dại ra ở đó, kinh hãi muốn chết. Lạc Vũ yêu tổ sắc mặt xanh mét, cả người căng thẳng. Trên kim thạch đảo, đám người Xích Diên đạo đình tránh né ở trong hộ sơn đại trận, lúc trước bị che chắn tầm nhìn, không thể thấy rõ cảnh tượng chiến đấu. Thẳng đến giờ phút này, mới bỗng nhiên phát hiện, một hồi quyết đấu xảy ra dưới bầu trời kia đã kết thúc. Tô Dịch đứng trên hư không, Hổ Thiện yêu tổ lại không thấy nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây ra ở đó, rung động thất thần. Một trận quyết đấu, trước sau chỉ trong giây lát, mà Hổ Thiện yêu tổ đã không thấy tăm hơi, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Ở lúc trước, ai có thể ngờ được, thiên địa điều tĩnh, mười phương ảm đạm. Ở trên thân Tô Dịch, hãy còn dâng trào khí tức yêu tổ mênh mông mãnh liệt, cũng là một thân khí thế của hắn có thêm một hương vị hung lệ. Mà vô luận địch ta, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, đều đã xảy ra biến hóa. Trách không được, thì ra ngươi chính là mệnh quan mấy năm gần đây xuất hiện ở trong dòng sông vận mệnh. Nơi xa, Lạc Vũ yêu tổ vẻ mặt ngưng trọng mở miệng. Nếu là Khô Huyền Thiên Đế ở đây, hắn cũng không sợ, có lòng tin phân cao thấp với đối phương. Nhưng đối mặt mệnh quan nắm giữ mệnh thư, Lạc Vũ yêu tổ lại không có bất cứ sự nắm chắc nào. Cảnh ngộ của Hổ Thiện yêu tổ chính là vết xe đổ. Mệnh quan, nghe được xưng hô này, người khác ở đây trong lòng cũng đều run lên, rốt cuộc ý thức được chuyện là thế nào. Ở trên dòng sông vận mệnh, vẫn luôn có một lời đồn cổ xưa mà thần bí. Kẻ nắm giữ mệnh thư, có thể chúa tể vận mệnh chìm nổi của tất cả sinh linh. Loại tồn tại thần bí này, được gọi là mệnh quan. Không thể nghi ngờ, lúc trước Tô Dịch trấn áp Hổ Thiện yêu tổ vận dụng, đó là lực lượng mệnh thư mà mệnh quan mới có thể nắm giữ. Đến ngươi rồi. Tô Dịch hãy còn đứng ở dưới bầu trời, đôi mắt thì nhìn về phía Lạc Vũ yêu tổ nơi xa. Kẻ bộ dáng tựa như thiếu niên này, nhìn qua không uy phong phô trương như Hổ Thiện yêu tổ, nhưng vừa rồi cũng rất cường thế. Từng tuyên bố dù là Khô Huyền Thiên Đế tự mình tới, cũng không thay đổi được cái gì. Một khắc này, Lạc Vũ yêu tổ lại lộ ra một phần biểu cảm bất đắc dĩ. Đã biết được thân phận các hạ, ta nào còn có thể nói theo cử chỉ bỏ ngựa đấu xe. Mọi người nhất thời giật mình, Lạc Vũ yêu tổ đây là muốn chủ động nhận thua. Điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh ngộ của Hổ Thiện yêu tổ, mọi người mơ hồ đều có chút hiểu rồi. Nếu ta đoán không sai, Viên tổ, Cước Điện yêu tổ bọn họ, đều là thua ở trong tay các hạ, đúng không? Lạc Vũ yêu tổ nhìn Tô Dịch, ánh mắt phức tạp. Một kiếm tu vô lượng cảnh nổi tiếng khắp thiên hạ, lại thành mệnh quan làm người ta kiêng kỵ nhất trong dòng sông vận mệnh. Biến hóa to lớn này khiến trong lòng Lạc Vũ yêu tổ cũng quay cuồng không thôi. Tô Dịch nhíu mày, nếu ngươi bây giờ thần phục, ta không ngại trả lời ngươi mấy vấn đề này, nếu không thần phục, cũng đừng nói lời thừa, tới đây chịu chết. Tư thái cường thế kia khiến mọi người phải liếc nhìn, nhưng chưa ai dám nói cái gì. Hổ Thiện yêu tổ tồn tại tàn bạo ương ngạnh cỡ nào, nhưng lại ở trong tiếng cầu cứu hoảng sợ tuyệt vọng biến mất, ai còn dám khiêu khích? Thần phục. Lạc Vũ yêu tổ chỉ cảm thấy tự tôn gặp phải trà đạp, trong lòng giận dữ. Nhưng cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, nói, ta thừa nhận, nếu là ra tay, quả thực không phải đối thủ của mệnh thư, chẳng qua. Các hạ nếu muốn khiến ta thần phục, nhất định là si tâm vọng tưởng. Trong thanh âm, biểu lộ kiên quyết, cũng có tự phụ thân là tồn tại cấp yêu tổ. Sau đó, Lạc Vũ yêu tổ hít sâu một hơi, nói, hôm nay việc này dừng ở đây, như thế nào? Ta cam đoan, về sau thế lực bá chủ tứ phương chi hải, sẽ không tiến đến nữa. Chưa đợi nói xong, đã bị Tô Dịch ngắt lời, không có khả năng. Lạc Vũ yêu tổ nhíu mày, cứ phải không chết không ngừng. Tô Dịch cười lên, không chết không ngừng. Ngươi cũng xứng. Ánh mắt hắn đảo qua đám người phượng như hỏa nơi xa, thản nhiên nói, tin hay không một mình ta, liền có thể săn bằng cái gọi là thế lực bá chủ của tứ phương chi hải này. Đám người phượng như hỏa lòng trầm xuống, sắc mặt biến ảo. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, chính là yêu tổ. Mà đây chính là tiền vốn thế lực của mỗi người bọn họ có thể đối kháng, với thế lực cấp thiên đế. Nhưng hôm nay, ngay cả yêu tổ cũng không phải đối thủ của Tô Dịch, bọn họ lấy cái gì đi đấu với Tô Dịch? Uy hiếp như vậy, lại bảo bọn họ nào dám không thèm để ý. Điểm chết người nhất là, tổ sư Huyền Phượng thần tộc, chính là quan hệ đạo lữ với Lạc Vũ, yêu tổ. Có thể nói, Tô Dịch uy hiếp như vậy, đúng vào điểm yếu của Lạc Vũ yêu tổ. Thần phục, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, không thần phục, vậy thử một lần, Tô Mỗ có phải đang nói chuyện giật gân hay không? Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, các ngươi cũng có thể gọi người. Ta nhớ rõ ở Huyền Phượng thần tộc hôm nay, tổng cộng có 4 vị yêu tổ, Hổ Thiện yêu tổ đã bị trấn áp, trừ ngươi ra, còn có 2 người, bảo bọn họ cùng lên cũng được, ta chờ được nổi. Dáng vẻ thong dong tự nhiên đó, như chúa tể thật sự đang hạ đạt ý chỉ, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp lực vô hình. Sắc mặt Lạc Vũ yêu tổ lập tức trở nên âm trầm. Bọn Phượng Như Hỏa cũng hoàn toàn há hốc mồm, trái tim đều chìm vào đáy vực. Bọn họ kiếm chỉ xích Diên đạo đình, vốn là hướng về phía một phần bản đồ bí ẩn kia mà đến. Lại có thể nào ngờ được, gặp hạn ngã đau không nói, còn cần ở giữa thần phục cùng diệt vong làm ra một cái lựa chọn. Một đám đại nhân vật của xích Diên đạo đình đều cảm thấy vô cùng thống khoái, khẩn trương cùng sầu lo trong lòng quét sạch, nét mặt tỏa sáng. Cái này cũng thật con mẹ nó sảng khoái. Cần biết, cho dù khi còn tổ sư bọn họ cùng Khô Huyền Thiên Đế, cũng không dám dễ dàng xé rách ra mặt với Huyền Phượng thần tộc. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào một mình Tô Dịch, liền hoàn toàn áp chế uy phong của bọn họ. Sau một lúc, Lạc Vũ yêu tổ mới kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, nói, việc liên quan to lớn, có thể để chúng ta trở về bàn bạc một phen hay không? Tô Dịch gật đầu nói, có thể, ta đi cùng các ngươi. Lập tức, Lạc Vũ yêu tổ hoàn toàn nổi giận, giọng điệu lạnh như băng, Tô Dịch, nếu thực cá chết lưới rách, hậu quả như vậy, ngươi có lẽ thừa nhận được, nhưng ta dám cam đoan, xích Diên đạo đình nhất định. Thiên địa run lên. Tô Dịch bước ra một bước. Chỉ ở trong một bước này, Tô Dịch trực tiếp vận dụng khẩu hàm thiên hiến tâm mệnh quang ấn, hai môn thần thông cấm kỵ. Lạc Vũ yêu tổ, một khắc này rốt cuộc cảm nhận được sự sợ hãi của Hổ Thiện yêu tổ. Tâm cảnh của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một thân đạo hạnh bị suy yếu dữ dội, ngay cả chữ bản mạng cũng bị một luồng lực lượng thần bí kinh khủng giam cầm. Cả người tựa như lập tức từ chúa tể cao cao tại thượng, trở thành tù nhân ti tiện trong phàm trần, bỗng sinh ra một loại cảm giác vô lực nói không nên lời. Cho dù hắn đã sớm cảnh giác đề phòng, cho dù hắn sớm chuẩn bị lá bài tẩy cùng thủ đoạn liều mạng. Nhưng khi gặp loại đả kích này, Lạc Vũ yêu tổ mới phát hiện, bất cứ sự chuẩn bị nào cũng là phí công, bất cứ lá bài tẩy nào cũng không phát huy tác dụng. Loại áp chế đó đến từ lực lượng mệnh thư, trời sinh đã khắc chế hắn loại yêu tổ chứng đạo ở trong dòng sông vận mệnh này. Tất cả cái này, nói thì chậm, thực ra chỉ ở một chớp mắt đã xảy ra. Mà ở sau khi bước ra một bước này, Tô Dịch đã bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Lạc Vũ yêu tổ. Nâng tay, liền khống chế cổ Lạc Vũ yêu tổ. So sánh với trấn áp Hổ Thiện yêu tổ, nhìn qua thoải mái hơn nhiều. Thực ra là, có kinh nghiệm trấn áp Hổ Thiện yêu tổ, ở một cái chớp mắt đó Tô Dịch ra tay, liền trực tiếp xuống tay hung ác, mang thủ đoạn mạnh nhất một hơi thi triển ra. Cầu, đó là một đòn chế địch. Cho nên, mới sẽ bày ra một loại trạng thái bẻ gãy nghiền nát, thoải mái chế địch. Đám người Phượng Như Hỏa đều kinh hãi, như hoàn toàn xuất phát từ bản năng ngay lập tức tránh đi xa xa. Mà trên khuôn mặt bọn họ, đã tràn đầy kinh sợ cùng bất an. Trong một bước, Lạc Vũ yêu tổ cũng bị trấn áp. Khi thấy tất cả cái này, căn bản không thể dùng văn chương hình dung bằng hoàng cùng sợ hãi trong lòng bọn họ. Tâm cảnh đều sắp tan vỡ rồi. Quả thật, ở trên Nam Hải này, ngươi có thể so với thiên đế, thần thông quảng đại, không gì không làm được. Tô Dịch một tay bóp cổ Lạc Vũ yêu tổ, giọng điệu tùy ý, nhưng ngươi đã biết mệnh quan, biết rõ lực lượng của mệnh thư. Nên rõ, ở trong mắt ta, ngươi căn bản không đủ tư cách đàm phán điều kiện. Cả người Lạc Vũ yêu tổ run rẩy. Tâm cảnh cùng chữ bản mạng của hắn vẫn đang rung chuyển, gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng, giờ phút này bị bắt sống, vẻ mặt tràn ngập không cam lòng. Cùng với kinh sợ, hắn đã sống rất lâu rất lâu. Cũng đã sớm là một vị tồn tại như chúa tể trong dòng sông vận mệnh. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy mệnh quan. Lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng của mệnh thư. Cho dù có vết xe đổ của Hổ Thiện yêu tổ, trong lòng hắn vẫn có một tia may mắn, cho rằng chỉ cần không cứng đối cứng, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn mới rõ, ở trước mặt mệnh quan, căn bản không thể có bất cứ một tia may mắn nào. Lực lượng cỡ đó, đã không phải đáng sợ, mà là cấm kỵ. Chuyên môn khắc chế hắn loại yêu tổ này. Ta, bằng lòng thần phục, Lạc Vũ yêu tổ cay đắng mở miệng, vẻ mặt ảm đạm, chỉ cầu mệnh quan đại nhân khai ân, cho ta một cơ hội lập công chuộc tội. Toàn trường tĩnh mịch, đều chấn động. Một vị yêu tổ thần phục, ở trong nhận biết của giới tu hành Nam Hải, cái này tuyệt đối không thua, gì một vị thiên đế cúi đầu xưng thần. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tội gì chứ? Tô Dịch lắc đầu một phen. mang đi so sánh, Tước Tổ biết điều hơn nhiều, biết cái gì gọi là thiên mệnh không thể trái, mệnh quan không thể địch. Khi nói chuyện, Tô Dịch trực tiếp mang Lạc Vũ Yêu Tổ nhét vào trong mệnh thư trang thứ nhất. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Phượng Như Hỏa nơi xa. Bốn người này đều là đại nhân vật vang dội, là tuyệt thế thiên quân nổi tiếng tứ phương chi hải. Trong khoảng thời gian gần đây, giới tu hành Nam Hải đều đang chú ý động tĩnh của các tuyệt thế thiên quân này, dẫn phát không biết bao nhiêu bàn luận sôi nổi. Nhưng lúc này, đám người Phượng Như Hỏa như bị dọa hỏng rồi, vẻ mặt mỗi người một kinh hoàng cùng bất an hơn. Một sự thật tàn nhẫn là, không có hai vị yêu tổ kia tọa trấn, cho dù Tô Dịch không dùng thủ đoạn của mệnh quan, cũng đều có thể giết bọn họ. Một khắc này, còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, Phượng Như Hỏa đã bàng hoàng cúi đầu, chắp tay hành lễ nói, Tô Đại Nhân, chúng ta cũng bằng lòng thần phục, chỉ cầu ngài khai ân, cho chúng ta một cơ hội chuộc tội. Thanh Tuyệt Thánh Vương, Hắc Nguyệt Long Vương cùng Doanh Thiên ở bên, cũng đều rụt cổ, giống như tù nhân, đồng loạt hành lễ, còn xin Tô Đại Nhân cho chúng ta một cơ hội chuộc tội. Sóng biển cuồn cuộn, vang lên ào ào. Bốn vị tuyệt thế thiên quân dẫn phát giới tu hành Nam Hải chú ý, lại ở lúc này cúi đầu, cầu xin được rộng lượng tha thứ. Một màn này, khiến trên dưới Xích Diên Đạo Đình nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều rung động ở đó, không thể bình tĩnh. Ai có thể tưởng tượng, ở lúc Tô Dịch vừa mới chạy tới, tất cả bọn họ đều không có bất cứ lòng tin gì đối với Tô Dịch. Mà bây giờ, Tô Dịch thì tựa như chúa tể, áp đảo toàn trường. Uy thế mạnh mẽ, có thể so với trời xanh. Thần phục, chuộc tội. Tô Dịch chỉ cười cười, nói, các ngươi vẫn là trở về thương lượng một phen, tốt nhất có thể khuyên hai vị yêu tổ khác đến gặp ta một lần, lại cân nhắc chuyện thần phục cũng không muộn. Toàn trường ngạc nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai có thể nhìn không ra, Tô Dịch căn bản không để ý đám người Phượng Như Hỏa thần phục hay không. Vốn, đây là một loại nhục nhã rất lớn. Nhưng đám người Phượng Như Hỏa lại không để ý những thứ này, bọn họ chỉ nghe ra, Tô Dịch bằng lòng thả bọn họ rời khỏi. Đi nhanh đi, trong vòng 3 ngày, ta muốn một câu trả lời rõ ràng. Tô Dịch khẽ lắc đầu, không để ý tới các tuyệt thế thiên quân hoảng sợ bất an kia, xoay người hướng về Kim Thạch Đảo lao đi. Đến đây, đám người Phượng Như Hỏa mới rốt cuộc dám tin tưởng, Tô Dịch là thật sự không tính hạ tử thủ đối với bọn họ. Đa tạ ân không giết của Tô Đại Nhân. Đám người Phượng Như Hỏa lại hành một đại lễ, lúc này mới xoay người vội vàng mà đi. Mà lúc này, trưởng giáo Xích Diên Đạo Đình Lữ Mộ, cùng một đám các đại nhân vật tất cả đều đi lên đón. Lúc trước, là chúng ta có mắt không tròng, không nhìn ra uy thế của Tô Đại Nhân, mong Tô Đại Nhân thứ tội. Lữ Mộ là người đầu tiên hành lễ, rất cung kính, vẻ mặt đầy xấu hổ. Ngay cả xưng hô đối với Tô Dịch cũng thay đổi. Các đại nhân vật khác cũng đều như vậy. Khi lại đối mặt Tô Dịch, mỗi người trực tiếp giống như hậu bối vãn sinh, lời nói cùng thần thái tràn ngập kính sợ. Thái độ chuyển biến, bởi vậy có thể thấy được. Nhắc tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Tô Dịch không thích nhất, chính là loại lễ nghi phiền phức này, nói thẳng, các vị, Tô Mỗ lần này đến, còn chưa uống của các ngươi một ngụm rượu, đây cũng không phải là đạo đãi khách. Mọi người ngẩn ra, trưởng giáo Lữ Mộ vỗ trán, hổ thẹn nói, trách ta cân nhắc không chu toàn. Hắn lập tức hạ lệnh, người đâu, mau đi bày tiệc. Mang nhạc sĩ cùng vũ cơ của Thúy Thiên Phong cũng mời ra đãi khách. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, Xích Diên Đạo Đình này thế mà còn có vũ cơ. Về phần nhạc sĩ, ngược lại bị Tô Dịch xem nhẹ. Nhạc sĩ mà thôi, đàn trống thổi xanh, mỗi đạo thống đều có, loại người tu đạo này có thể coi là linh tu nhất mạch, chuyên tâm âm luật chi đạo. Về phần vũ cơ, cái này quả thực rất ít gặp. Cũng chỉ ở trong một ít đạo thống yêu tu cùng ma tu làm chủ, mới có người tu đạo tương tự, cầu là song tu chi đạo, tu là mị hoặc thuật. Tô Dịch đã rất lâu rồi chưa từng thả lỏng, nếu có thể thưởng thức một phen phong thái vũ cơ trong thế lực thiên quân đỉnh cấp, trái lại cũng là một thú vui thả lỏng tâm tình. Vì thế, Tô Dịch vui vẻ tiếp nhận sắp xếp như vậy. Mà lúc này, dưới bầu trời nơi cực xa, đột nhiên có một chiếc bảo thuyền lướt đến. Chính là cửu trưởng lão Nghiêm Bắc Cố cùng Vân Dung vô cùng lo lắng chạy về. Trưởng giáo, các kẻ thù bên ngoài kia chưa tới sao? Nghiêm Bắc Cố rất kinh ngạc. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau, đều không khỏi cười lên. Ngươi trở về quá muộn rồi, ở dưới Tô Đại Nhân ngăn cơn sóng dữ. Đại chiến đã kết thúc, chúng ta đang định bày tiệc khoản đãi Tô Đại Nhân, tẩy trần cho hắn. Lữ Mộ cười giải thích một câu. Kết thúc rồi. Nghiêm Bắc Cố sửng sốt. Lúc trước chạy, đi, hắn lòng như lửa đốt, lo được lo mất, sợ tông môn gặp phải biến cố lớn gì. Ai có thể ngờ được, khi chạy về, một trường sóng gió đã sớm tan thành mây khói. Hai vị yêu tổ kia. Nghiêm Bắc Cố đang muốn hỏi, Lữ Mộ đã nói, bị Tô Đại Nhân trấn áp rồi. Nghiêm Bắc Cố. Hắn chấn động tới mức con mắt thiếu chút nữa rơi ra. Nhìn loại bộ dáng này của hắn, mọi người đều không khỏi cảm thấy vui vẻ. Lúc trước, bọn họ làm sao không phải như vậy? Vân Dung, ngươi cũng đến. Tô Dịch hướng Vân Dung vẫy vẫy tay, đợi lát nữa cùng đi dự tiệc. Lúc trước hắn từng đáp ứng, muốn sắp xếp đường lui cho Vân Dung, tự nhiên không thể nuốt lời. Vân Dung khi đến, vô cùng khẩn trương câu nệ, rụt cổ, không dám lộn xộn. Ở đây đều là đại nhân vật tông môn quyền thế ngập trời, mà nàng chỉ là một ngoại môn đệ tử còn chưa đạt được tông môn gia phả, thân phận chênh lệch quá lớn. Chỉ cảm thấy mặt đất đang đứng cũng rất bỏng chân, có một loại thấp thỏm cùng tự ti không biết phải đứng vào đâu. Mà theo Tô Dịch mở miệng, ánh mắt toàn bộ các đại nhân vật đều đồng loạt nhìn về phía Vân Dung, mang theo kinh ngạc và tò mò. Vân Dung lập tức khẩn trương đến mức tận cùng, chân tay luống cuống, như đà điểu hận không thể vùi đầu vào trong cát. Tô Dịch thấy vậy, chủ động đi qua, kéo tay Vân Dung, ôn hòa nói, đừng khẩn trương, đi theo ta là được. Rất lâu trước kia, Khuynh Oản cũng như thế. Huyền Phượng thần tộc, thế lực bá chủ số 1 Nam Hải. Tộc trưởng Phượng Cửu Tiêu đang thịnh tình khoản đãi hai vị yêu tổ. Một vị là Kim Trạch yêu tổ, chỗ dựa của Thiên Long Sơn thế lực bá chủ số 1 Đông Hải. Một vị là Nhu Lăng yêu tổ, chỗ dựa của Cửu Anh thần tộc thế lực bá chủ số 1 Bắc Hải. Kim Trạch yêu tổ râu tóc như lửa, dung nhan uy mãnh. Nhu Lăng yêu tổ là một nữ tử, mái tóc dài mềm mại có màu xanh lục của tảo, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp quyến rũ. Đáng tiếc, sớm biết Tô Dịch cùng Xích Diên đạo đình này cấu kết, ta lần này đã theo Lạc Vũ đạo huynh cùng nhau tới Kim Thạch đảo. Kim Trạch yêu tổ thở dài một tiếng, rất tiếc nuối. Như thế nào, ngươi còn nhớ mong có thể đánh chết Tô Dịch, đoạt được tạo hóa trên người hắn. Nhu Lăng yêu tổ cười khẽ, thông cảm ta nói câu không khách khí, ngươi mặc dù đi, cũng nhất định không kiếm được bất cứ lợi ích nào. Kim Trạch yêu tổ nhíu mày nói, ngươi cho rằng ta và Lạc Vũ, Hổ Thiện hai vị đạo hữu cùng nhau liên thủ, còn có thể không bắt được một gã Tô Dịch. Nhu Lăng yêu tổ nói, sau lưng Tô Dịch có Thanh Y Thiên Đế. Ba người các ngươi liên thủ có lẽ có thể chiến thắng Thanh Y Thiên Đế, nhưng muốn giết chết một vị thiên đế thì đừng nghĩ nữa. Kim Trạch yêu tổ nhất thời nghẹn lời, không thể phản bác. Sự thật quả thực như thế. Cho dù bọn họ các yêu tổ này ở trong Nam Hải chiếm hết địa lợi, muốn giết chết một vị thiên đế cũng cực kỳ khó khăn. Hai vị tiền bối, theo ta thấy lần này chỉ cần có thể từ Xích Diên, đạo đình đạt được một phần bản đồ bí ẩn kia là đủ rồi. Phượng Cửu Tiêu cười mở miệng. Hắn thỏa thuê mãn nguyện, trong lòng rất chờ mong. Lần này thế lực bá chủ của Tứ Phương Chi Hải cùng nhau liên thủ, có cả thầy bốn vị yêu tổ cùng nhau tọa chấn, phóng mắt toàn bộ Nam Hải, cũng có thể đi ngang. Chỉ cần đạt được một phần bản đồ bí ẩn kia, liền có thể trực tiếp tới Túc Mệnh Hải, mưu đoạt một cái vĩnh hằng đế tọa kia. Đến lúc đó, vô luận là ai, cũng đừng mơ đối kháng với bọn họ. Thiên đế cũng không được. Đang nói chuyện với nhau, đám người đại trưởng lão Phượng Như Hòa, Thanh Tuyệt Thánh Vương, Doanh Thiên, Hắc Nguyệt Long Vương đã vội vàng quay về. Có mang về phần bản đồ bí ẩn kia hay không? Phượng Cửu Tiêu vươn người đứng lên, cười đón chào. Sau đó, hắn ý thức được không đúng, sắc mặt đám người Phượng Như Hỏa, thế mà mỗi người một uể oải cùng khó coi hơn. Phượng Cửu Tiêu hỏi tiếp, Lạc Vũ và Hổ Thiện hai vị tiền bối đâu? Tộc trưởng, đã xảy ra một biến cố lớn. Phượng Như Hỏa cúi đầu, cay đắng mở miệng, hai vị tiền bối kia đã gặp nạn rồi. Cái gì? Kim Trạch, Nhu Lăng hai vị yêu tổ vẫn ngồi ở nơi đó thong thả uống trà đều biến sắc. Lạc Vũ cùng Hổ Thiện gặp nạn rồi. Trong lòng Phượng Cửu Tiêu càng run lên, như bị sét đánh. Không khí trong đại điện lập tức trở nên vô cùng tĩnh mịch. Phượng Như Hỏa hít sâu một hơi, đè nén xuống uể oải cùng nặng nề trong lòng, mang ngọn nguồn sự việc lần lượt nói ra. Trong toàn bộ đại điện, chỉ có thanh âm trầm thấp đó của hắn đang quanh quẩn. Ở trong lúc đó, khi biết được Tô Dịch chính là mệnh quan, Kim Trạch và Nhu Lăng hai vị yêu tổ chấn động tới mức chén trà trong tay thiếu chút nữa ném đi, tất cả đều không ngồi yên được nữa, vẻ mặt đầy giật mình cùng kinh hãi. Phượng Cửu Tiêu thì nghe mà toát mồ hôi lạnh, gò má xanh mét, dại ra ở đó. Hai vị yêu tổ, thế mà bị một kiếm tu vô lượng cảnh chấn áp. Thẳng đến cuối cùng, Phượng Như Hỏa cay đắng nói, tộc trưởng, Tô Dịch cho chúng ta 3 ngày thời gian cân nhắc, hoặc là thần phục, hoặc là... hắn sẽ giết tới cửa. Lập tức, Phượng Cửu Tiêu hoàn toàn không cứng được nữa. Cả giận nói, Tô Dịch này chẳng lẽ còn tính đuổi tận giết tuyệt. Hắn thực cho rằng Nam Hải này là do hắn định đoạt. Quả thực buồn cười. Thanh âm điên cuồng phẫn nộ quanh quẩn, lại cho người ta một loại hương vị hổn hển, tâm thần bất định. Chợt, Kim Trạch yêu tổ đứng dậy, vũng nước đục này, lão tử nhưng không lội vào được, đi đây. Bóng người lóe lên, liền phá không mà đi, biến mất không thấy. Mọi người nhất thời há hốc mồm. Một vị yêu tổ, vậy mà cứ như thế bị dọa, vội vã chuồn đi rồi. Theo bản năng địa, mọi người mang ánh mắt nhìn về phía Nhu Lăng yêu tổ. Nhu Lăng yêu tổ lặng lẽ thở dài, các ngươi không phải là tu đạo giả dưới dòng sông vận mệnh, căn bản không rõ mệnh quan thân phận này phân lượng nặng bao nhiêu. Lạc Vũ cùng Hổ Thiện hai vị yêu tổ, chính là vết xe đổ. Về phần Kim Trạch yêu tổ, Nhu Lăng yêu tổ ánh mắt phức tạp, hắn nếu không nhanh chóng bứt ra mà lui, mà là lựa chọn tự mình xuống sân, nhất định cũng sẽ đi vào vết xe đổ của hai vị yêu tổ kia. Lập tức, mọi người ở đại điện tay chân lạnh toát. Bọn họ lúc này mới rốt cuộc khắc sâu ý thức được, uy thế của mệnh quan là khủng bố cỡ nào. Nghe ta khuyên một tiếng, đừng cảm thấy không cam lòng, vẫn là nhanh chóng nhận thua thì tốt hơn. Nhu Lăng yêu tổ đứng lên, vũng nước đục này, ta cũng không dám xen vào nữa, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Nhu Lăng yêu tổ cũng hóa thành một đạo độn quang xé gió rời đi. Sao có thể như vậy? Tộc trưởng Phượng Cửu Tiêu Bịch một tiếng ngã ngồi ở trên ghế, hai mắt vô thần, mất hồn mất vía. Cái gì thỏa thuê mãn nguyện, cái gì chờ mong, ở lúc này đều hóa thành hư ảo. Trong lòng chỉ còn lại bàng hoàng, nôn nóng, ngơ ngẩn cùng bất an. Người khác cũng như thế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại điện áp lực đến cực hạn. Cũng không biết bao lâu, Phượng Cửu Tiêu rốt cuộc lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng dậy, cả người như cái xác không hồn, đi ra ngoài đại điện. Ta đi gặp tổ sư một chút, bẩm báo việc này. Cùng ngày, Thanh Tuyệt Thánh Vương, Doanh Thiên, Hắc Nguyệt Long Vương cũng phân biệt hành động, liên hệ cùng thế lực cấp bá chủ sau lưng mỗi người bọn họ, mang tin tức một trận chiến Xích Diên Đạo Đình nói thẳng ra. Vì thế, ngay tại cùng ngày, Huyền Phượng Thần Tộc, Thiên Long Sơn, Thiên Sách Yêu Đình, Cửu Anh Thần Tộc bốn đại thế lực bá chủ này lục tục làm ra quyết đoán. Thần phục, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế tuyệt đối không phải như thế. Tất cả đều bởi vì Tô Dịch trấn áp hai vị yêu tổ, dọa lui hai vị yêu tổ, khiến bốn đại thế lực cấp bá chủ này tương đương lập tức đều mất đi chỗ dựa. Không có chỗ dựa, cũng tương đương làm bọn họ đánh mất nội tình đối kháng với thế lực cấp thiên đế. Cái này mặc cho ai có thể không hoảng. Ngược lại, lựa chọn hướng Tô Dịch thần phục, đối với bọn họ mà nói thậm chí có thể xưng là một chuyện tốt. Dù sao, thế này tương đương lại tìm được một chỗ dựa mới. Hơn nữa, chỗ dựa mới này còn rất khủng bố, thực lực bản thân cũng đã có thể đối kháng đôi chút với thiên đế, mà sau lưng hắn còn có Thanh Y thiên đế cùng Khô Huyền thiên đế. Các tồn tại cấp yêu tổ kia, lại càng không phải đối thủ của hắn. Một cái đùi như vậy, nếu có thể ôm chặt, quả thực có thể xưng là bởi họa được phúc. Đương nhiên, bốn đại thế lực cấp bá chủ thần phục, còn có nguyên do khác. Ví dụ như, ở trong một trận chiến Xích Diên Đạo Đình, bốn thế lực lớn bọn họ thật ra căn bản chưa có tổn thất gì. Cũng căn bản chưa nói tới thù sâu hận lớn gì với Tô Dịch. Tự nhiên, ở lúc lựa chọn thần phục, mới sẽ thống khoái như vậy. Mà cũng là ở cùng ngày. Tin tức, có liên quan bốn đại thế lực cấp bá chủ tứ phương chi hải cùng nhau hướng Tô Dịch, thần phục không cánh mà bay, truyền khắp giới tu hành Nam Hải. Lập tức, giới tu hành Nam Hải loạn hết cả lên, dẫn phát không biết bao nhiêu xôn xao. Cần biết, ngay tại thời điểm hôm trước, tin tức có liên quan Tô Dịch cấu kết Xích Diên Đạo Đình, mới khoách tán ở giới tu hành Nam Hải, dẫn phát chấn động lớn. Không biết bao nhiêu con mắt nhìn vào Xích Diên Đạo Đình. Mà bây giờ, bốn đại thế lực cấp bá chủ thế mà lại cùng nhau lựa chọn hướng Tô Dịch thần phục, cái này mặc cho ai có thể ngờ được. Tình huống gì vậy? Không phải nói bốn đại thế lực cấp bá chủ kia đều có yêu tổ làm chỗ dựa. Bọn họ sao có thể hướng Tô Dịch thần phục? Không biết bao nhiêu người ngây dại, hoàn toàn không thể lý giải. Như vậy, ở trên Nam Hải này, ai còn dám có ý đồ với Tô Dịch? Lợi hại nha, Tô Dịch này vừa mới đảo loạn Vĩnh Hằng Thiên Vực, hôm nay lại ở Nam Hải nhấc lên động tĩnh lớn như thế, không khỏi cũng quá sinh động hung mãnh rồi. Các ngươi không cảm thấy, Tô Dịch hôm nay đã xứng với danh hiệu Tứ Hải Cộng Chủ. Theo tin tức lan truyền, có liên quan danh hiệu Tứ Hải Cộng Chủ này cũng bị chụp ở trên đầu Tô Dịch. Cái này không thể nghi ngờ là một mỹ dự rất lớn. Cần biết, ở trong nhận biết của mọi người, bất cứ một thế lực cấp bá chủ nào đều có nội tình có thể đối kháng với thế lực cấp thiên đế. Hôm nay, Tô Dịch có thể trở thành chúa tể chung của bốn đại thế lực cấp bá chủ, uy thế như vậy, nghiễm nhiên có thể nói như mặt trời giữa trời. Nhưng thái quá, cũng là ở nơi đây, mọi người ở sâu trong lòng đều có một cái hoang mang. Dựa vào cái gì? Một kiếm tu vô lượng cảnh, rốt cuộc là dựa vào cái gì có được địa vị chúa tể tứ hải chìm nổi? Chỉ có đại nhân vật trung tâm của bốn thế lực lớn này mới rõ, Tô Dịch là dựa vào cái gì có thể khiến bọn họ thần phục. Hơn nữa, bọn họ còn vô cùng nguyện ý ôm lấy cái đùi này. Lực lượng của mệnh quan, vậy mà lại lợi hại như thế. Ách thiên đế cũng ngay lập tức được biết tin tức. Hắn cũng rất chấn động. Chẳng qua, khác với người đời, hắn sớm rõ chuyện Tô Dịch nắm giữ mệnh thư. Cũng rõ cước điện yêu tổ, viên tổ trong dòng sông vận mệnh từng thua ở dưới tay Tô Dịch. Nhưng hắn vẫn không ngờ, ở trên Nam Hải này, Tô Dịch còn có thủ đoạn thoải mái trấn áp các yêu tổ kia. Đương nhiên, Ách thiên đế biết, tất cả cái này không có quan hệ lớn với thực lực bản thân Tô Dịch, thật sự tạo ra tác dụng mấu chốt là mệnh thư. Điều duy nhất khiến Ách thiên đế may mắn là làm thiên đế không chịu mệnh thư áp chế. Nếu không, trên đời này chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của Tô Dịch nữa. Bốn đại thế lực cấp bá chủ kia thần phục, trái lại cũng chưa nói là uy hiếp gì, chỉ là không biết bốn yêu tổ kia thần phục hay không. Ách Thiên Đế nhíu mày. Ở trên Nam Hải này, yêu tổ có được thực lực đối kháng với Thiên Đế. Nếu bốn vị yêu tổ kia cũng lựa chọn hướng Tô Dịch thần phục, sự việc sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Bởi vì cái này ý nghĩa, trừ Thanh Y Thiên Đế, bên cạnh Tô Dịch còn có thể thêm bốn yêu tổ có thể đối chiến cùng Thiên Đế. Ách Thiên Đế để tay lên ngực tự hỏi, gặp tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, căn bản không có cơ hội thắng lợi. Uy hiếp của tiểu tử này thật đúng là càng ngày càng lớn. Ách Thiên Đế lần đầu tiên ý thức được, muốn đối phó một gã Tô Dịch, lại sẽ khó khăn như thế. Tin tức Tô Dịch và Xích Diên Đạo Đình cấu kết, vốn chính là hắn sai sử La Vân An phát tán ra ngoài, vì là mượn cơ hội này, để Tô Dịch bại lộ thân phận, cũng khiến Xích Diên Đạo Đình ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng chưa từng nghĩ, Tô Dịch lại mượn một chuyện này, thành cái gọi là Tứ Hải Cộng Chủ. Chẳng qua, ta không tin hắn có thể không để ý Khô Huyền Thiên Đế sống hay chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ánh mắt Ách Thiên Đế lóe lên. Lá bài tẩy lớn nhất trong tay hắn, chính là tung tích của Khô Huyền Thiên Đế. Hơn nữa tự tin, Tô Dịch khẳng định sẽ đến tìm mình nói chuyện. Đột nhiên, Ách Thiên Đế lật lòng bàn tay, thu được một cái truyền tin. Ngôn đạo hữu, biến cố kịch liệt ở sâu trong Túc Mệnh Hải đã tiếp cận Vĩ Thanh. Muộn nhất trong 10 ngày, ta muốn nhìn thấy Túc Mệnh Đỉnh. Đôi mắt Ách Thiên Đế co lại. Trong 10 ngày, xem ra phải nắm chặt thời gian rồi. Bên ngoài mưa gió, trên Kim Thạch Đảo lại là một bầu không khí tường hòa. Từ hôm nay trở đi, Vân Dung chính là đệ tử của trưởng giáo. Chúc mừng Vân Sư Muội. Còn gọi Vân Sư Muội, phải gọi Vân Sư Thúc rồi. Khi Vân Dung từ tổ sư đường đi ra, dọc đường khắp nơi là tiếng chúc mừng. Ngay cả một ít trưởng lão trong tông môn lấy Nghiêm Khắc Hà Khắc chứ danh, cũng phá lệ lộ ra nụ cười, hướng nàng chắp tay hành lễ. Về phần một ít nhân vật thế hệ trước bình thường, bởi vì bối phận, còn xưng hô nàng là sư thúc, sư bá vân vân. Vân Dung chỉ cảm thấy đầu óc rất ngây dại, tựa như đang có một giấc mơ không thể tưởng tượng, kỳ quái như vậy, không chân thực như vậy. Nàng đang hướng về chỗ ở ban đầu của mình bước đi. Một ngọn núi chuẩn bị cho các ngoại môn đệ tử chưa nhập môn kia, nằm ở cách sơn môn không xa. Hơn 100 năm trước, Vân Dung ở tầng dưới chót của tông môn chính là ở nơi đó tu hành. Đi cùng nàng là cửu trưởng lão Nghiêm Bắc Cố. Dọc đường, Nghiêm Bắc Cố thân thiết giúp nàng đối nhân xử thế, giảng giải, cho nàng đủ loại đãi ngộ trở thành đệ tử của trưởng môn có thể hưởng thụ được. Thẳng đến lúc tới nơi các ngoại môn đệ tử kia tụ tập, một đám trưởng lão cai quản ngoại môn, cùng với toàn bộ ngoại môn đệ tử, tất cả đều sớm chờ đợi đã lâu. Khi nhìn thấy Vân Dung và cửu trưởng lão cùng nhau xuất hiện, các trưởng lão kia đều dẫn đầu chủ động chào đón, hành lễ. Cứ phải nói là nhiệt tình. Vân Dung tâm tình sôi trào, nhớ tới trước kia, mình đệ tử chưa từng đạt được gia phả như vậy, cũng căn bản không đủ tư cách đi nói chuyện với các ngoại môn trưởng lão kia. Thậm chí ngay cả gặp một lần cũng khó như lên trời. Nhưng bây giờ, trên mặt các trưởng lão này đều treo nụ cười gần như khiêm tốn nịnh nọt, lưng cũng không thẳng lên được. Ánh mắt Vân Dung từ trên thân các ngoại môn đệ tử nơi xa đảo qua. Thấy được một ít gương mặt quen thuộc, đều là cùng thời kỳ với nàng tiến vào tông môn tu hành. Chẳng qua những người đó đều sớm ở trước nàng trở thành ngoại môn đệ tử chính thức, mà nàng thì luôn bị cản ở ngoài bậc cửa. Vân Dung nhớ, rõ, mình khi đó miễn bàn hâm mộ bao nhiêu, cũng có vô số mất mát cùng khổ sở. Nhưng bây giờ, khi các gương mặt quen thuộc đó nhìn về phía mình, ai cũng mang theo kính sợ cùng hâm mộ. Vẻ mặt cùng ánh mắt kia, Vân Dung đã quá quen thuộc. Tựa như nàng năm đó khi nhìn về phía bọn họ, là một loại tâm tính tự ti nhìn lên. Cũng là một loại vô lực khát vọng lại không đạt được. Thẳng đến lúc thu thập xong vật phẩm của chỗ ở năm đó, rời khỏi ngoại môn, cửu trưởng lão Nghiêm Bắc Cố nói cho Vân Dung một tin tức. Nhạc Khâu đã bị Nghiêm Trị nhốt ở vách núi ăn năn hậu sơn, sẽ ở trong ngàn năm luôn gặp khổ hình hàn sát xâm nhập cơ thể, sống không bằng chết. Cậu của Nhạc Khâu chính là đại trưởng lão tông môn, chẳng những chưa cầu tình, ngược lại kiên quyết bày tỏ thái độ, chờ khi Nhạc Khâu từ trong giam cầm được tha, sẽ lập tức trục xuất hắn khỏi sơn môn, lấy để răn đe. Về phần Vân Lưu, cũng bị Nghiêm Trị, hôm nay bị giam giữ trong địa lao của ngoại môn. Cửu trưởng lão Nghiêm Bắc Cố nói, vô luận Vân Dung đưa ra thỉnh cầu gì xử trí Nhạc Khâu cùng Vân Lưu, hắn đều sẽ quyết định đồng ý. Tất cả cái này, khiến cả người Vân Dung ngây ra đó. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được cái gì gọi là quyền thế, cái gì gọi là địa vị. Chỉ bởi vì mình từng làm dẫn đường cho Tô Tiền Bối, được Tô Tiền Bối thưởng thức, liền hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình. Trong một đêm, thành đệ tử trưởng môn, khi đối mặt mình, ngay cả các đại nhân kia của tông môn cũng cần tươi cười đối đãi. Thậm chí, mình bây giờ tùy tiện một câu, có thể quyết định vận mệnh của Nhạc Khâu cùng Vân Lưu. Tất cả cái này, mang tới cho Vân Dung rung động cùng trùng kích thật lớn. Thế gian luôn nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Một câu rất nhẹ nhàng, nhưng thân phận biến hóa chất chứa trong đó, tình cảnh biến thiên, lại có mấy ai có thể thể hội. Bây giờ, Vân Dung đã cảm nhận được. Nhưng ở sau khi bình tĩnh, Vân Dung lại lắc lắc đầu, vẫn chưa lựa chọn tiến một bước trả thù Nhạc Khâu cùng Vân Lưu. Nàng chỉ đưa ra một thỉnh cầu, tha Vân Lưu một mạng. Điều này làm cửu trưởng lão Nghiêm Bắc Cố rất bất ngờ. Nhưng hắn vẫn đáp ứng. Đối với điều này, Vân Dung cũng chưa giải thích. Nàng chỉ gắt gao nhớ rõ, đoạn lời kia Tô Tiền Bối từng nói, Vân Lưu là một khối đá mài đao tốt nhất, chỉ có mình tự tay giải quyết, mới có thể mài tâm cảnh, chém đi phiền muộn trong tâm cảnh. Cũng chính là đoạn lời này, khiến tâm cảnh Vân Dung trầm tĩnh lại. Cái gì quyền thế, cái gì địa vị biến hóa, đều là hư. Chỉ có thực lực của mình, mới là thật. Về sau, nàng tự sẽ chứng minh cho tông môn xem. Vân Dung nàng có thể trở thành đệ tử của trưởng giáo, là danh xứng với thực. Nàng càng phải chứng minh cho Tô Tiền Bối, Vân Dung sẽ không để hắn thất vọng. Trong một tòa điện phủ, Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, ngắm nhìn biển mây. Từng trận gió biển từ cửa sổ thổi tới, mang đến tiếng sóng chiều cuồn cuộn. Chỉ cần không vi phạm ý chí của ta, so với lấy lại tự do có cái gì khác nhau. Tô Dịch uống một ngụm rượu, đứng ở bên là Lạc Vũ Yêu Tổ mặc đạo bào. Đầu đội kim quan cùng Hổ Thiện Yêu Tổ mập mạp như đồi núi. Nghe được Tô Dịch nói, hai vị yêu tổ nhất thời trầm mặc một phen. Lực lượng chữ bản mạng trong cơ thể mỗi người bọn họ đều bị tước đoạt một phần, nhốt ở trong mệnh thư. Cái này đối với đại đạo của bọn họ tự nhiên chưa nói có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nhưng vận mệnh bọn họ từ nay về sau lại sẽ bị Tô Dịch nắm giữ. Đây chính là sự đáng sợ của mệnh quan. Bất cứ sinh linh nào dưới dòng sông vận mệnh, chỉ cần lực lượng chữ bản mạng bị mệnh thư thu thập được, vận mệnh sẽ bị mệnh thư kiềm chế. Nếu các ngươi không cam lòng như thế, cũng có thể lựa chọn diệt vong. Tô Dịch thuận miệng nói câu to mồm không biết xấu hổ. Ở trong mắt ta, các ngươi cũng không quan trọng như vậy, cũng không thèm tiêu phí tâm tư đến thao túng vận mệnh các ngươi. Lạc Vũ Yêu Tổ và Hổ Thiện Yêu Tổ nhìn nhau một cái, tâm tình rất kém. Ta tin được mệnh quan đại nhân. Lạc Vũ Yêu Tổ ôm quyền chắp tay, về sau phàm là mệnh quan đại nhân có sai khiến, ta tất nói gì nghe nấy. Hổ Thiện Yêu Tổ ở bên cũng vội vàng nói, ta cũng tương tự. Trong lòng Tô Dịch thì có chút tiếc nuối. Vốn, hắn đã cân nhắc rốt cuộc là giết hai yêu tổ này, hay là thu làm thủ hạ. Nếu giết, có thể luyện hóa lực lượng yêu tổ, trở thành vật đại bổ của mệnh thư. Không giết, thì có thêm hai thủ hạ. Đều có chỗ tốt, nhưng không thể đồng thời có. Cho nên, Tô Dịch mới sẽ để cho hai vị yêu tổ này tự mình quyết đoán. Vì thế, liền có một màn như vậy. Ngày mai, các ngươi theo ta cùng đi Túy Tinh Thành một chuyến. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch liền làm ra quyết đoán. Sớm từ lúc ở trên Long Cốt dưới thuyền, Ách Thiên Đế từng tuyên bố, nếu hắn trong nửa tháng không đến Túy Tinh Thành, tự gánh lấy hậu quả. Vốn, Tô Dịch căn bản không coi trọng, cũng không muốn bị Ách Thiên Đế dắt mũi mà đi. Nhưng trước khác nay khác, hôm nay có hai yêu tổ làm thuộc hạ, lại thêm Thanh Y Thiên Đế, Tô Dịch lập tức thay đổi chủ ý, muốn chủ động xuất kích, giết Ách Thiên Đế. Vâng. Lạc Vũ Yêu Tổ cùng Hổ Thiện Yêu Tổ đều đáp ứng. Lúc này, ngoài lầu các vang lên tiếng gõ cửa, trưởng giáo Xích Diên Đạo Đình Lữ Mộ và mấy vị đại nhân vật cùng nhau tới chơi. Vào đi. Tô Dịch thuận miệng nói. Một chớp mắt đó đám người Lữ Mộ đi vào lầu các, nhất thời bị dọa giật mình, sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì đều kinh hãi phát hiện, Lạc Vũ Yêu Tổ và Hổ Thiện Yêu Tổ đứng ở một bên của Tô Dịch. Trên thân hai vị yêu tổ tỏa ra khí tức khủng bố, khiến nhịp thở của đám người Lữ Mộ đều chợt cứng lại. Các vị đừng sợ, hôm nay chúng ta là thuộc hạ của mệnh quan đại nhân, cũng chính là nói, chúng ta đều là người trong nhà. Trên khuôn mặt mập mạp của Hổ Thiện Yêu Tổ lộ ra một nụ cười hiền lành. Chỉ là, nụ cười này rơi vào trong mắt đám người Lữ Mộ, lại tỏ ra đặc biệt lạnh lẽo cùng dọa người. Ai cũng sẽ không quên, vị yêu tổ này hiếu sát như cuồng, thích ăn thịt người, là tàn bạo cùng biến thái cỡ nào. Tô Dịch phất phất tay, các ngươi lui ra. Lạc Vũ Yêu Tổ và Hổ Thiện Yêu Tổ không dám chậm trễ, xoay người ra khỏi phòng. Đến đây, đám người Lữ Mộ lúc này mới như chút được gánh nặng, đều tự lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi một màn đó, quả thực quá mức dọa người. Sau đó, trong lòng bọn họ lại đều cảm thấy chấn động, ý thức được một sự kiện. Hai vị yêu tổ kia hoàn toàn hướng Tô Dịch thần phục. Các vị tìm ta có chuyện gì? Tô Dịch nói xong, cũng không biết nhớ tới cái gì, xua tay nói, nếu là uống rượu mua vui, thì đừng nói nữa. Trong lời nói, có chút bất đắc dĩ. Từ ngày trước bắt đầu, một bữa tiệc sắp xếp cho hắn hầu như chưa từng gián đoạn, kéo dài mãi đến tối hôm qua. Tô Dịch cũng không nhớ rõ mình cuối cùng đã uống bao nhiêu rượu. Chẳng qua, hắn trái lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng đối với các vũ cơ kia trên tiệc rượu,